Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 110. Liên tục ám sát. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Ngoại vi là triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn cùng hấp huyết mã tặc chém giết tràng diện huyết tinh, nhiệt huyết sôi trào. Bên trong là Chu Thanh Sa, Chu Trọng, Bá Lập Minh đám người vây giết Đồ Thiên Xích, tình hình chiến đấu kịch liệt, kinh tâm động phách. Rất nhiều hấp huyết mã tặc thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, không ngừng mà từ thành trì chỗ sâu trùng sát đi ra, ý đồ trợ giúp Đồ Thiên Xích đối kháng đám người vây giết. Nhưng lại bị những cái kia bá gia đệ tử chặn lại xuống tới triển khai chém giết. Những cái này bá gia người từng cái đều là võ đạo tông sư thanh niên tài tuấn, tinh khí bàng bạc, hai mắt thần quang trong trẻo, có to lớn tiềm lực, không tầm thường. Bằng không thì cũng không có khả năng đi theo hoàng phủ bá đi tới Ly Châu ma luyện. Thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh. Cái này Đồ Thiên Xích ở Bình Châu 24 hãn phỉ bên trong bài danh đệ tứ quả nhiên không phải một cái nhân vật đơn giản, liền Chu Thanh Sa đều không phải đối thủ, hiện tại mấy đại cao thủ vây giết Đồ Thiên Xích cũng không biết có thể hay không thành công. Giang Dịch ở đáy lòng âm thầm chấn kinh. Hắn đọc thuộc lòng võ đạo thông chí một sách, biết rõ võ đạo tông sư mở ra 9981 đầu kinh mạch, liền có thể đánh vỡ thiên nguyên, nhục thân phát sinh to lớn chuyển biến, thoát thai hoán cốt, lực lượng bạo tăng. Thoát thai hoán cốt, cùng võ đạo tông sư một dạng, cũng chia làm ba bước, một bước tiên thiên chi cảnh, hai bước tam hoa tụ đỉnh, ba bước ngũ khí triều nguyên. Cách gọi là tam hoa tụ đỉnh, liền là đem tinh khí thần tu luyện đến cực hạn, ngưng tụ ra thiên địa nhân tam hoa tụ đối đỉnh đầu phía trên. Luyện tinh hóa khí tụ nhân hoa, luyện khí hóa thần tụ địa hoa, luyện thần phản hư tụ tiên hoa. Mà Đồ Thiên Xích liền là luyện tinh hóa khí ngưng tụ nhân hoa cao thủ, phi thường lợi hại, một thân chân khí rộng lớn như yên quét ngang tám mặt. Lại tăng thêm kinh khủng huyết ngục ma công, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì thương thế di bổ tới, đơn giản vô địch. Giang Dịch nghĩ đến, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như đơn độc ẩn núp tiến vào cái này cổ thành trì, chỉ sợ vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cuộc diện. Bởi vì cái này cổ thành trì, ngoại trừ Đồ Thiên Xích bên ngoài cao thủ nhiều như mây, rất nhiều thủ lĩnh cấp bậc nhân vật đều chiếm cứ ở trong đó. Tu luyện tà công, một khi bị kinh động, hợp nhau tấn công, khó có thể ngăn cản. Rất tốt, đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội, cái này Đồ Thiên Xích hiện tại bị vây công, phân thân thiếu phương pháp, ta lập tức ẩn núp đi qua, chiếm lấy bảo tàng, sau đó bỏ trốn mất dạng, người nào cũng không biết là ta làm. Giang Dịch con mắt tinh quang lóe lên, biết rõ tận dụng thời cơ, mất không còn đến. Nếu như không hiện tại chiếm lấy hấp huyết mã tặc bảo tàng, vậy liền vĩnh viễn đều không có cơ hội. Bởi vì lần này đại chiến, vô luận là người nào thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, đối với hắn tới nói đều là một cái to lớn uy hiếp. Đương nhiên, lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận ngược lại là biện pháp tốt, đáng tiếc, cái này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bất quá vì lý do an toàn, hắn lập tức tìm một cái ẩn nấp địa phương, từ chữ vật ban chỉ bên trong lấy ra một kiện y phục dạ hành, sau đó đem mặt che lấy, chỉ chảy ra một đôi tinh xảo con mắt. Không có chút nào sơ hở, người nào cũng nhìn không ra là hắn. Thế là, hắn liền không chút do dự, hướng về cổ thành trì chỗ sâu tiếp tục ẩn núp đi qua. Cái này, vô tức thứ sát quyết, bị hắn thi triển càng ngày càng thuần thục, có rất nhiều tân lính ngộ. Lại tăng thêm hắn thân thể cường đại cơ năng, ẩn núp đi vô thanh vô tức, trên cơ bản không có khả năng bị người phát hiện. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, ở từng tòa kiến trúc cao tầng phía trên nhảy vọt, đi nhanh, nhanh chóng hướng về cổ thành trì chỗ sâu mà đi. Càng là hướng cổ thành trì chỗ sâu, mùi máu tươi càng là nồng đậm, thậm chí ngay cả trong không khí đều phiêu đãng từng tia đỏ sậm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bạch cốt âm u khô lâu, có khô lâu thậm chí bị dây gai sỏ, như đèn lồng đồng dạng treo ở cao lầu trước cửa, xem như vật trang sức. Có thì là đính tại trên tường, hình thái khác nhau, làm thành một vài bức thê thảm bích họa, nhìn thấy mà giật mình. Nếu là có người đột nhiên xâm nhập đến nơi này, khẳng định sẽ bị dọa chết tươi. Cái này căn bản không phải là cái gì cổ thành trì, mà là địa ngục, âm trầm mà kinh khủng. Giang Dịch đột nhiên liền nhìn thấy, ở một tòa lộng lẫy đường hoàng đại điện, một tôn hấp huyết mã tặc thủ lĩnh chính đang đối một cái 16, 17 tuổi nữ tử thi bạo. Cái kia nữ tử phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm, sau đó ở trận trận tiếng cười dâm đãng, phồng lên lấy hai mắt, ôm hận mà chết. Tiếp lấy cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh dùng sắc bén răng nanh cắn nát nữ tử trắng nón cổ, đem hắn một thân máu tươi hút khô, biến thành một bộ thây khô thê thê thảm thảm. Xuất sinh. Giang Dịch cách xa nhau cự ly quá xa, không kịp cứu vớt, đợi đến giáng lâm đến cái này đại điện bên trong thời điểm nữ tử kia đã chết, hắn tức khắc nén giận hét to. Người nào lại dám xông vào đến nơi đây, gan to bằng trời. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền phát hiện Giang Dịch, quay đầu đến, hai mắt bên trong lóe ra màu đỏ tươi, thanh âm thê lương, sát cơ xâm xâm. Đang nói chuyện đồng thời, hắn liền hướng về Giang Dịch trùng sát tới, toàn thân huyết tinh khí tức bão táp, năm ngón tay lăng không nhiếp lấy xuống, hung ác lăng lệ trảo lực kinh người. Ngươi đáng chết. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp bàn tay khẽ động, tức khắc liền phá vỡ chung quanh bao phủ tới huyết tinh khí tức, đánh giết đến hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh đã bị đánh lăng không bay lên, nhục thân nổ tung, biến thành một bãi thịt nhão, ngay tại chỗ tử vong. Giang Dịch thu lấy huyết tinh, sau đó liền tiến hành tế tự, dĩ nhiên thu được 1/5, ngọc dịch. Lúc đầu, tế tự cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh tối đa cũng chỉ có thể lấy được 3 tia ngọc dịch, nhưng là hắn mắt thấy cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh tàn nhẫn đem một cái hoa dạng tuổi tác thiếu nữ giết chết, sở tác sở vi, làm cho người giận sôi, hắn chính nghĩa chi tâm, nhận kích phát, một trưởng đem hắn giết chết, cũng xem như là này thiếu nữ báo thù, tất cả mới thu hoạch được càng nhiều ngọc dịch. Bất quá, Giang Dịch giờ phút này lại cao hứng không nổi, ngược lại sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát cơ xâm xâm. Cái này cổ thành trì quá lớn, cùng một tòa lịch thành không sai biệt lắm, cũng không biết bảo tàng ở địa phương nào, không bằng một bên tìm kiếm, một bên đánh giết những cái kia lợi hại hấp huyết mã tặc, thu hoạch huyết tinh cùng ngọc dịch. Cái kia thiếu nữ chết, thật sâu kích thích Giang Dịch thần kinh, hắn lại một lần cảm giác được bản thân thực lực có hạn. Không có kịp tiến hành cứu vớt, coi như là thôi động phi kiếm đánh giết đều không được. Nếu như bản thân đủ mạnh, cái kia thiếu nữ sẽ không phải chết vong. Tuy nhiên hắn đánh giết cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh, vì đó báo thù, nhưng là hắn trong lòng vẫn như cũ có chỗ hổ thẹn. Hơn nữa cái này thiếu nữ, chỉ là cái này Tây Bắc đại địa bên trên, cái kia ngàn ngàn vạn vạn bị hấp huyết mã tặc kẻ hãm hại bên trong trong đó một cái, trong thành những cái kia bạch cốt khô lâu liền là tốt nhất chứng minh. Mặc kệ Chu Thanh Sa đám người cùng Đồ Thiên Xích đại chiến kết quả như thế nào, hắn đều muốn tận bản thân cố gắng lớn nhất, vì dân trừ hại quét dọn thiên địa ác khí, giết một người mà cứu vớt trăm người, lấy giết dương thiện chứng đạo mình tâm. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền nhảy ra đại điện, bắt đầu một trận đồ sát thỉnh yến. Hắn phóng xuất ra niệm lực, dò xét những cái kia hấp huyết mã tặc chỗ ẩn thân, sau đó ẩn núp đi qua, vận dụng vô tức thứ sát quyết bên trong ám sát chi thuật, đem một tôn tôn hấp huyết mã tặc cao thủ ám sát. Một cái võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới hấp huyết mã tặc ngồi ngay ngắn ở một tòa rộng rãi gian phòng, toàn thân xương máu tràn ngập, tà khí lẫm nhiên, tựa hồ vừa mới hút không ít người huyết, chính đang tiến hành luyện hóa. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bay tới, kiếm quang lóe lên, sau đó liền nhìn cái này hấp huyết mã tặc ngực bị đâm thủng, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền ngã trên mặt đất tử vong. Là Giang Dịch xuất thủ đem hắn ám sát. Trong tay hắn nắm lấy một chuôi trường kiếm, cái này cũng không phải phi kiếm, chỉ là một chuôi phổ thông trường kiếm, bất quá cũng rèn đúc tinh lương, phong mang lộ ra, giết người vô hình. Hắn đem hắn giết chết sau đó, lấy ra huyết tinh, sau đó tế tự thi thể cấp tốc rời đi tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. Ở niệm lực tìm kiếm phía dưới, nguyên một đám hấp huyết mã tặc đều không chỗ che thân, gặp đến hắn ám sát, hiệu suất cao, tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưới. Võ niệm đồng tu huyền diệu ở thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, lấy niệm lực mục tiêu phong tỏa, lấy võ đạo đánh giết, hoàn mỹ kết hợp, thiên ý vô phùng. Cái này cổ thành trì chỗ sâu trên cơ bản đụng phải hấp huyết mã tặc đều là võ đạo tông sư, có thể thấy hấp huyết mã tặc thế lực là có bao nhiêu khổng lồ. Những cái này hấp huyết mã tặc tu luyện tà ác công pháp, hấp nhân máu tươi tăng lên cảnh giới, tiến bộ thật nhanh, người bình thường chỉ cần hấp thụ đầy đủ máu tươi, 2-3 tháng liền có thể trúc cơ tố thể đại thành, 1 năm nửa năm liền có thể ngưng tụ huyết tinh trở thành võ đạo tông sư, phi thường khủng bố. Đồ Thiên Xích nắm giữ huyết ngục ma công tung hoành giang hồ hơn 10 năm, không biết giết chết bao nhiêu cao thủ, tự nhiên không thiếu huyết kinh mạch vận hành đồ. Những cái này hấp huyết mã tặc không phải không biết triều đình chinh phạt đại quân vây công cổ thành trì, mà là có tuyệt đối tự tin, tin tưởng hấp huyết mã tặc có thể quét ngang tất cả. Bởi vì triều đình không phải lần đầu tiên đến đây tiêu diệt bọn họ, nhưng là cùng đã mất bại mà kết thúc, cho nên liền sáng tạo ra bọn họ kiêu căng phách lối, càng thêm không kiêng nể gì cả, tư duy theo quán tính thong thả ra ngoài, mà là trước luyện hóa vừa mới hấp thụ máu tươi, biến càng mạnh lại nói. Đáng tiếc, hết thảy đều sẽ trở thành giấc mộng hão huyền, chờ đợi bọn họ không phải đại triển thân thủ, mà là tử vong. Theo lấy nguyên một đám hấp huyết mã tặc tử vong, Giang Dịch thu hoạch đại lượng huyết tinh, trong đó một chút huyết tinh nhỏ bé, tinh khí hết sức có hạn, lấy hắn hiện tại tiềm lực coi như nuốt cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại có thể cho Cố Hằng bọn họ. Hắn ám sát chi thuật càng phát mà lợi hại, cơ hồ đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, giống như là một tôn tuyệt thế thích khách ẩn nấp trên người tất cả khí tức, xuyên toa ở trong cổ thành trì, vô thanh vô tức, đem một cái hấp huyết mã tặc ám sát, sau đó bỏ chạy. Đúng lúc này, Giang Dịch lặng lẽ hạ xuống ở một tòa to lớn cung điện, tòa này cung điện có chừng 9 tầng cao, khí thế to lớn, tu kiến được lộng lẫy đường hoàng, thở mạnh mưa lớn, từng cây cây cột là dùng tinh thiết xèn đúc, phía trên điêu long vẽ phượng, sinh động như thật, dù cho vô tận năm tháng trôi qua, cũng vẫn như cũ lộng lẫy xa hoa. Mà ở cách này cung điện đâu đâu cũng có máu tươi, máu chảy thành sông, một cái khôi ngô thân thể đang ngồi ngay ngắn ở trong đó tu luyện. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Không sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn đóng chặt hai mắt, chính đang tu luyện. Miệng mũi bên trong nôn bắn ra nồng đậm khí tức, một cái hô hấp, chung quanh huyết dịch liền dâng lên, hóa thành một loại rủ gì huyết sắc phù văn bị hắn hút vào thân thể. Trong một chớp mắt, cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trên người dài ra hồng sắc run rẩy như là thép nguội, căn căn đứng thẳng tựa hồ phi thường cứng rắn, hàm chứa bất phàm uy năng. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh là Giang Dịch đến cho đến trước mắt. Ngoại trừ Đồ Thiên Xích, gặp phải người mạnh nhất, võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong, mở ra 83 đầu kinh mạch, ngưng tụ gấp 2 lần tiềm lực, phi thường cường hoành, giết người như ngoé. Có thể khẳng định cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh địa vị cao vô cùng, từ nơi này tu luyện địa phương liền có thể nhìn ra. Giang Dịch bước chân nhẹ nhàng, lặng yên vô tức hạ xuống ở trong cung điện, kiếm quang lấp lóe, chuẩn bị ám sát. Nhưng là đột nhiên, chung quanh trong không khí huyết tinh khí tức tựa hồ sống lại đồng dạng, đánh hơi được lạ lẫm nhân vị nói, ra tốc chảy xuôi, sau đó toàn bộ thu liếm tiến vào cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh thân thể. Sau đó hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, như đao như kiếm, đâm thẳng Giang Dịch mà đến. Người nào? Tiếp lấy hắn cả người như đạn pháo một dạng. Hướng về Giang Dịch liều chết xung phong, trên người khí tức tựa như hỏa sơn bộc phát, trùng thiên mà lên, cỗ kia đáng sợ huyết tinh khí tức tầng tầng thẩm thấu tràn ngập tòa này khổng lồ cung điện mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tấc không khí. Trong đó, hàm chứa kịch liệt huyết độc, nháy mắt liền đem từng cây sắt thép trụ lớn phía trên tinh mỹ đồ án ăn mòn, hóa tan, biến thành hắc sắc dịch thể chảy xuống. Coi như là một đầu voi đều có thể nháy mắt hạ độc được, càng không cần nói là người. Nhưng là, Giang Dịch lại không nhúc nhích tí nào, giống như một khối đá ngầm, mặc cho sóng biển tập kích, thủy chung sừng sững không ngã. Những cái kia huyết độc xâm nhập hắn thân thể, căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may, ngược lại bị hắn vận chuyển đại nhật kim thân quyết, luyện hóa, hấp thu trong đó tinh hoa, tăng cường thực lực. Thứ sát vô ngân. Lập tức trong tay hắn kiếm mang lóe lên, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì vết kiếm, nháy mắt phá vỡ tầng tầng lớp lớp khí lãng, ám sát đến nơi này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trước mặt. Vô tức thứ sát quyết. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh hơi kinh hãi, nhưng lại không có bất luận cái gì bối rối, đại thủ đưa tay về phía trước, thế mà trực tiếp bắt lấy lưới kiếm. Sau đó năm ngón tay bóp, cái kia trường kiếm tức khắc từng khúc đứt gãy, biến thành từng khối miếng sắt rơi xuống đất. Một chuôi trường kiếm cứ như vậy phế đi. Ngươi là ảnh sát lâu thích khách. Thật lớn lá gan, lại dám ẩn núp đến nơi đây, ám sát với ta, đơn giản quá khoa trương, không biết chết như thế nào. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trong mắt huyết quang lóe lên nhấp nháy quát lớn. Hắn không những thực lực cường hoành, hơn nữa kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra Giang Dịch võ công nội tình là ảnh sát lâu bí quyết, vô tức thứ sát quyết, vô thanh vô tức ở giữa, đem người ám sát thu hoạch sinh mệnh. May mắn vừa mới hắn tu luyện huyết công có chỗ đột phá, khí tức liên hệ phía dưới, lập tức cảm nhận được đối phương tồn tại, bằng không thì rất có thể gặp đến thảm liệt ám sát. Ảnh sát lâu. Giang Dịch nghe được lời này trong mắt tức khắc lộ ra ngộ ra, nguyên lai ở Phong Nguyệt Dịch trạm bên ngoài ám sát hắn, cái kia gọi là mã quyết thích khách là đến từ ảnh sát lâu. Bất quá, hắn tựa hồ cùng ảnh sát lâu, không oán không cừu, một chút liên quan đều không có, ảnh sát lâu thích khách sao lại muốn ám sát hắn. Điểm này nhường hắn phi thường nghi hoặc. Ngươi có thể không nhận huyết độc một chút ảnh hưởng. Nhìn đến trên người ngươi là có cái gì bảo bối, đem hắn giao ra đến, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trông thấy bản thân phóng xuất ra huyết độc giáng lâm đến đối phương trên người, lại đá chìm đại hải, một chút phản ứng đều không có, không khỏi giật nảy cả mình, tiếp lấy trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra vẻ tham lam. Cái này huyết độc mạnh, hắn là biết rõ, coi như là nuốt. Giải độc đan đều không cách nào hóa giải, nhưng là đối phương lại không sự tình, khẳng định trên người có hóa giải huyết độc bảo vật. Đáng tiếc. Giang Dịch thầm kêu đáng tiếc, cũng không phải đau lòng chuôi này trường kiếm bình thường, hắn chứ vật ban chỉ bên trong còn có rất nhiều, hủy đi liền hủy diệt, không có cái gì ghê gớm. Hắn đáng tiếc là, dĩ nhiên bị đối phương phát hiện, không có nhất cử đem hắn ám sát. Vô tức thứ sát quyết, chính là tuyệt thế ám sát chi thuật, lấy dụ quyệt quả quyết xưng danh, núp trong bóng tối, vô thanh vô tức, phát ra tuyệt sát đâm một cái, không cho địch nhân bất luận cái gì giãy giụa phản kháng cơ hội, một kích tất sát, sau đó trốn đi thật xa. Phi thường đáng sợ. Nhưng là hiện tại, hắn bị cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh phát hiện, bại lộ đi ra cái này, vô tức thứ sát quyết. Cũng liền mất đi uy năng. Bất quá, cứ việc đáng tiếc, Giang Dịch nhưng lại không e ngại. Ngươi hồng mao đầy người, đã đem hấp huyết độc công tu luyện đạt tới cực hạn, mở ra 83 đầu kinh mạch, ngưng tụ gấp 2 lần tiềm lực, là ta một đường quét ngang, gặp phải người mạnh nhất. Hấp huyết mã tặc lãnh đạo hạch tâm, khẳng định biết rõ cái này cổ thành trì bên trong tất cả bí mật, nói đi. Ta hiện tại cho ngươi mạng sống cơ hội, nói cho ta các ngươi đem cướp đoạt mà đến bảo tàng đặt ở địa phương nào. Giang Dịch nhìn xem cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh ung dung không vội, nhàn nhạt nói ra. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh nghe được lời này cười ha hả, nhưng là ngữ khí bên trong có thể nghe được cực kỳ tàn nhẫn, lời nói ác độc. Nguyên lai ngươi là nhìn trộm chúng ta hấp huyết mã tặc bảo tàng, coi là thừa dịp triều đình chinh phạt đại quân vây công, liền có thể đục nước béo cò, chiếm lấy bảo tàng. Liền bằng ngươi dạng này thực lực, quả thực là si tâm vọng tưởng, không biết sống chết. Tất nhiên như thế, ta hiện tại trước hết giết ngươi, lại ra ngoài càn quét những cái kia triều đình chinh phạt đại quân. Hắn cũng đã nhìn ra, Giang Dịch vẻn vẹn mới võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, nếu như ám sát mà nói đối với hắn còn có một chút uy hiếp, nhưng là hiện tại, chính diện chém giết đối kháng, hắn có thể nháy mắt đem đối phương giết chết. Bởi vì dạng này thực lực người, hắn không biết giết chết bao nhiêu, hoàng cát túc hạt, nhiều vô số kể. Hiện tại dạng này một cái run rế, thế mà ở trước mặt hắn kêu gào, ý đồ nhìn trộm bảo tàng. Hắn trong lòng tức khắc sát cơ sen lẫn, trên mặt lộ ra tàn nhẫn khát máu tiếu dung. Hắn bước ra một bước, huyết tinh khí tức quay cuồng gào thét, huyết ảnh lấp lóe, mấy chục trượng cự ly, dĩ nhiên một bước mà tới, đến Giang Dịch trước mặt, một trượng đánh giết tới, lực lượng cuồng mãng chấn động đến không khí tầng tầng cuốn ngược. Gấp hai lần sức chín châu hai hổ, đơn giản vô địch. Nhìn đến ngươi là coi là ta cảnh giới thấp, không phải ngươi đối thủ, muốn thi triển ra lôi đình thủ đoạn đem ta đánh giết. Rất tốt, vậy ta liền đem ngươi bắt lại, nhìn xem ngươi nói không nói. Giang Dịch đột nhiên thét dài một tiếng, sau đó thân thể theo lấy cái này sóng âm trùng sát ra ngoài, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kinh khủng khí thế, tựa hồ không phải người, mà là một đầu mãnh hổ, một đầu ác lang, hung mãnh không biết sợ, đánh giết tách nhập. Những cái kia huyết tinh khí tức tức khắc bị trùng sát được chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói, Giang Dịch cả người biến cuồng bạo, tinh khí bắn ra bốn phía, hổ lang lực lượng cọ rửa mà ra, không có chút nào cố kỵ, một quyền oanh sát trực tiếp đánh với hấp huyết mã tặc thủ lĩnh bàn tay. Mặt đất tầng tầng rạn nứt, bị giẫm đạp được không còn hình dáng. Làm sao có thể? Ngươi lực lượng làm sao có thể siêu việt sức chín châu hai hổ, hơn nữa còn hàm chứa một cỗ hổ lang tư thế, dũng mãnh không biết sợ, thế mà có thể chống lại hai ta lần sức chín châu hai hổ. Hấp huyết mã tặc thủ lĩnh lui ra phía sau ở giữa, kêu sợ hãi liên tục, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ảnh sát lâu thích khách, không phải đều thiện ở ẩn tàng ám sát sao? Vì cái gì sẽ có mạnh như vậy hoành lực lượng? Không có cái gì không có khả năng. Ta võ công xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Giang Dịch cũng lui về phía sau ba bước. Hắn lực lượng đánh vỡ cực hạn, đạt tới sức chín châu hai hổ. Thông qua khoảng thời gian này tu luyện, nuốt hổ lang đan, ngưng tụ ra một cỗ hổ lang dũng. Nhưng là lực lượng vẫn như cũ không có đột phá gấp một lần sức chín châu hai hổ. Lúc đầu hắn lấy võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, tu thành sức chín châu hai hổ, liền là một kiện nghịch thiên sự tình, lại nghĩ tiến bộ, phi thường khó khăn. Giang Dịch đoán chừng, sợ rằng phải đợi đến bản thân mở ra 24 đầu kinh mạch, vận chuyển tiểu chu thiên, mới có khả năng ngưng tụ gấp một lần tiềm lực. Hắn cùng với cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh lực lượng, vẫn là tồn tại to lớn chinh lịch. Nhưng là, hắn lại không sợ hãi, từng bước một đi lên phía trước, toàn thân tản mát ra hổ lang chi khí, có một loại cương mãnh bất khuất vì đạo, khí thế ngập trời, quyết nhất tử chiến, sẽ không tiếc. Tự tìm cách chết. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể chiến thắng ta. Đó là không có khả năng sự tình, ta nhường ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Hấp huyết mã tặc thủ lĩnh hầm hầm giận dữ, tức khắc huyết tinh khí tức lần thứ hai bộc phát, liều chết sung phong. Thì huyết phân quang trường. Hắn triệt triệt để thi triển ra đến tuyệt học, một trường đẩy ra, huyết dịch tuôn ra, như huyết hải sóng lớn, hung hăng trùng kích tới, phá vỡ tất cả, hung tàn mà tàn nhẫn, phảng phất áp dụ lấy mạng. Lúc này, Giang Dịch cũng động, thân thể bỗng nhiên nhún nhảy, toàn thân ám kim sắc huyết dịch chảy xuôi, như thương ưng kích đối điện đường, mặt mày uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Hắn trực tiếp vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, sử dụng trong đó sát chiêu, đầu thứ 20 kinh mạch, tinh khí hội tụ tập kết, câu thông tối tâm hư vô truyền lại ra trận trận tinh hà thần lực, liên tiếp ba chiêu, đánh giết mà ra, cùng cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh đối bính, giao phong. Không có nửa phần lùi bước. đây là võ công gì, dĩ nhiên có thể áp chế ta lực lượng. Hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trong mắt tức khắc lộ ra kinh hãi thần sắc, cuồng khiếu lên. Hắn lực lượng bị áp chế gắt gao, chỉ có thể phát huy ra năm thành, đây đối với cao thủ tới nói quả thực là chí mạng đả kích. Hơn nữa đối phương quyền pháp, thần thánh, cương mãnh, hùng vĩ, tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa trong đó một cỗ vô cùng thiên uy, như trên trời mặt trời quét ngang tất cả, không thể nhìn thẳng. Sát sát sát. Giang Dịch toàn thân huyết dịch sôi trào, không cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội, thể nổi đại nhật kim thân quyết, bộc phát, thôi động thần quyền, luôn phiên oanh sát, khí thôn sơn hà, vạn cổ bất hủ. Đại nhật lăng không quang thiên hóa nhật, liệt nhật tự hỏa, ba chiêu này lặp đi lặp lại thi triển tuần hoàn không thôi, khí thế kéo lên đến đỉnh phong, người ở trong nháy mắt, chỉ có thể trông thấy quyền ảnh bay vụt, nhìn không gặp bóng người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Xông vào bảo tháp. Làm sao sẽ có loại này võ công? Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh gay gắt nói hống kêu lên, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Trên đời này, dĩ nhiên còn có bậc này võ công thần thánh, cương mãnh, hùng vĩ, nguy nga như núi, tinh diệu tuyệt luân, hung hăng đem hắn lực lượng áp chế. Những cái kia huyết độc chi khí đơn giản tựa như chuột gặp phải mèo, bị chèn ép được không còn hình dáng, co đầu rút cổ ở thể nội, một tơ một hào đều không cách nào thôi động, có một loại bị người bức bách đến tuyệt cảnh vị đạo. Cái này cảm giác vừa xuất hiện, liền chính hắn đều bị giật nảy mình. Hắn cỡ nào cường hoành tồn tại. Mở ra 83 đầu kinh mạch, ngưng tụ gấp 2 lần tiềm lực, không biết giết chết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, ý chí kiên định, tâm linh cường đại, đối với bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin, người nào cũng không thể đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh. Thì huyết phân quang, liên vụ trưởng sát. Hắn lần thứ 2 vận chuyển lực lượng, giận hống, hai tay huyết quang mãnh liệt, 10 ngón đứng thẳng, âm trầm ngoan độc. Như liên như xương tựa hồ thi triển ra đến thì huyết phân quang trường bên trong tuyệt sát chiêu thức, muốn tiến hành tuyệt địa phản kích thay đổi bất lợi cục diện. Nhưng là Giang Dịch toàn thân ám kim huyết dịch sôi trào, tựa hồ biến thành đại nhật dung nham bao phủ quanh thân, khí động sơn hà, bước chân liên tục giẫm đạp tới, thân tù hổ lang dũng, nắm đấm như mưa sông gió bão oanh sát. Mỗi một quyền đều là cử phủ khai sơn, cử tượng rút cây, thần thánh mà uy vũ, tấn mãnh mà lăng lệ. Đại nhật kim thân quyết, tổng cộng 4 chiêu, hắn bây giờ toàn bộ lĩnh ngộ đi ra, nhưng là chỉ có thể thi triển ra 3 chiêu đầu, đại nhật đương không quang thiên hóa nhật, liệt nhật tự hỏa, còn có một chiêu cuối cùng, mạc nhật hoàng hôn, còn không cách nào thi triển. Bởi vì một chiêu này uy lực cực lớn. Hàm chứa vô cùng vô tận ảo diệu ở trong đó, truyền thuyết, một khi thi triển ra đến, liền là tận thế, yêu ma thần Phật đều muốn vấn lạc, cần cường đại thể phách mới có thể duy trì. Hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, lĩnh ngộ cũng không đủ, không cách nào thi triển một chiêu này. Bất quá nương tựa theo 3 chiêu đầu, hắn cũng đã khó gặp địch thủ, là tất cả yêu ma dù quái khắc tinh, đại nhật đương không hảo khí thăng quang thiên hóa nhật chiếu càn khôn. Liệt nhật tự hỏa đốt yêu ma. Hắn liền giống như một tôn vĩnh viễn không biết giã rời thái cổ cử thần, quyền như đại trùy, khai sơn toái thạch, đoạn tuyệt dòng sông quét ngang đại địa. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh ngay tại chỗ phun máu, gặp đến nghiêm trọng đả kích, liên tục rút lui, phế phủ cơ hồ muốn nổ tung, thân phụ trọng thương. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, thiểm điện ở giữa. Liền bắt giữ cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh bà vai, bàn tay đè ép, cường đại lực lượng truyền ra ngoài, lốp bốp, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, tức khắc cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh hét thảm lên, toàn thân mạch máu vỡ tan, chảy ra ra máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi sức phản kháng. Rốt cục chấn áp chế phục. Trên người hắn những cái kia hồng mao, lợi như cương châm, ẩn chứa trong đó kinh khủng độc tính, tiêm nhiễm đến liền sẽ đột phát bỏ mình, không có thuốc nào chữa được, nhưng là đối Giang Dịch hoàn toàn vô dụng. Thế nào? Hiện tại nên nói. Giang Dịch ngừng lại, thở hổn hển mấy khẩu đại khí, phen này công sát, lôi đình vạn quân, đối với thể lực là một cái to lớn tiêu hao, người bình thường căn bản chống đỡ không nổi, chỉ cần hắn dạng này biến thái thể lực mới có thể trèo chống. Bất quá trước khi chiến đấu, liền sớm có dự cảm, biết rõ trận chiến này không đơn giản, cho nên trực tiếp nuốt một giọt ngọc dịch, lo trước khỏi họa. Ở nơi này cổ thành trì, nguy cơ tứ phía, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, nếu không tao ngộ cường địch, thể lực không ăn thua, cũng sẽ bị giết chết. Hiện tại kết thúc chiến đấu, giọt kia, ngọc dịch, vừa vặn bị luyện hóa hết, trong khoảnh khắc, hắn liền đem thể lực hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời đi qua lần này kịch liệt chém giết, niềm vui tràn trề, hắn lần nữa mở ra một đầu kinh mạch. 21 đầu kinh mạch. Thực lực lần nữa thu hoạch được tăng lên. Hắn ám sát nhiều như vậy hấp huyết mã tặc thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, tổng cộng tích lũy 3 giọt ngọc dịch, hiện tại nuốt một giọt còn thừa lại 2 giọt, một bên ở nơi này cổ thành trì bên trong sông sáo, một bên tiến hành luyện hóa, kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ ngọc dịch, hắn không sợ bất luận cái gì cường địch, bởi vì mỗi một lần sinh tử chém giết, hắn đều có thể thu hoạch được đột phá. Tăng lên thực lực càng ngày càng cường hoành. Ta nói, ở nơi này cổ thành trì trung tâm nhất có một tòa bảo tháp, bên trong có một đầu bí mật thông đạo, nối thẳng lòng đất trăm trượng, bảo tàng liền giấu ở nơi đó. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh toàn thân vỡ ra, chảy xuôi máu tươi, trong mắt hắn lộ ra sợ hãi, rốt cuộc nhìn không được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, biết rõ cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh cũng không có nói dối, tiếp lấy lại cặn kẽ hỏi hắn một chút sự tình, đem toàn bộ cổ thành trì bố trí, cao thủ, nhất là tòa kia bảo tháp tình huống, đều hỏi thanh thanh sở sở, rõ ràng. Lập tức, Giang Dịch lập tức động thủ, gọn gàng đem hắn giết chết, sau đó từ hắn thân thể moi ra một khỏa huyết tinh. Viên này huyết tinh có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, tiên diễm động nhân, trong đó có một chút phù văn đang nhấp nháy, lưu chuyển, hàm chứa khổng lồ tinh khí năng lượng. Bất quá đồng thời cũng hàm chứa huyết độc, nếu như trực tiếp luyện hóa mà nói, không những không có chỗ tốt, còn sẽ bị độc chết. Người bình thường lấy được, sẽ phi thường đau đầu, cần phụ trợ cái khác dược tài, hóa giải trong đó huyết độc sau đó, mới có thể tiến hành luyện hóa. Nhưng là Giang Dịch hoàn toàn không cần như thế phiền phức, có thể trực tiếp luyện hóa, hắn thân thể bách độc bất xâm. Viên này huyết tinh tối thiểu tương đương với ta nuốt nửa giọt ngọc dịch hiệu quả. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó đem hắn thu nhập chứ vật ban chỉ. Sau đó, Giang Dịch lại đang cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trên người chiếm được một bộ kinh mạch vận hành đồ, cái này kinh mạch vận hành đồ gọi là lưu huyết phân quang đồ, có thể mở ra 814 đầu kinh mạch, cũng phi thường bất phàm. Giang Dịch tức khắc may mắn cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh chỉ mở ra 83 đầu kinh mạch, nếu như mở ra 814 đầu kinh mạch, đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, vậy hắn tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có chạy trốn phần. Đem hắn tế từ sau đó, thế mà thu được dòng giã một giọt ngọc dịch, có thể thấy được người này hung tàn tà ác, không biết giết chết bao nhiêu người vô tội, hiện tại Giang Dịch đem hắn giết chết, công lao to lớn. Hiện tại đã biết rồi bảo tàng hạ lạc, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền đi thu lấy bảo tàng, sau đó rời đi. Giang Dịch nghĩ đến, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, như u linh đồng dạng, bay ra tòa này cung điện, hướng về cổ thành trì trung tâm mà đi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hắn hiện tại cũng đã thu hoạch tương đối khá, thu được mấy chục mai huyết tinh, 3 giọt ngọc dịch, đủ để tiêu hóa rất dài một đoạn thời gian, nếu như lại tiếp tục ám sát, sợ rằng sẽ dẫn tới to lớn phiền phức. Hơn nữa, Chu Thanh Sa đám người cùng Đồ Thiên Xích chiến đấu, cũng không sai biệt lắm liền muốn phân ra thắng bại, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải mau chóng thu lấy bảo tàng, làm cuối cùng một phiếu, sau đó rời đi cổ thành trì cao chạy xa bay, ai cũng lưu không được hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy được một tòa to lớn hắc sắc bảo tháp, đứng vững ở nơi này cổ thành trì trung tâm. Cái này hắc sắc bảo tháp có chừng tầng 18, trực chỉ thương không, khí thế hùng vĩ. Giang Dịch ẩn núp tới, tức khắc liền cảm giác được cái này bảo tháp ẩn núp một cỗ cường đại lực lượng, làm cho người kinh hãi, tựa hồ trong đó ẩn giấu đi cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa, ở nơi này bảo tháp bốn phía còn có đại lượng hấp huyết mã tặc trấn thủ, trong đó có mấy người khí tức cường đại, toàn thân hồng mao, cư nhiên là cùng hắn vừa mới giết chết cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh một cái cấp bậc cao thủ, không dễ dàng đối phó. Toàn bộ bảo tháp cấm vệ xâm nghiêm, chỉ sợ coi như là con muỗi đều không cách nào bay vọt, càng không cần nói là một người. Một khi bị vây công, chỉ sợ khó có thể thoát thân, sẽ tao ngộ to lớn hung hiểm. Làm sao bây giờ? Giang Dịch không dám phóng thích niệm lực điều tra, sợ gây nên kinh động, hắn vây quanh cái này bảo tháp đi vòng vo vài vòng, nhưng là đều không có phát hiện ẩn nút đi vào cơ hội. Những cái này hấp huyết mã tặc từng cái đều là cao thủ, tinh thần sung mãn, ánh mắt như kiếm, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức phát hiện cùng nhau tiến lên. Giang Dịch tức khắc nhíu chặt mày, biết rõ thời gian cấp bách, dự định thôi động phi kiếm cách không chém giết, có lẽ có thể xông phá phòng tuyến tiến vào bảo tháp. Đây cũng là duy nhất biện pháp. Nhưng là cơ hồ ngay lúc này, lần lượt từng bóng người từ đằng xa chạy như bay đến, khí mang kinh thiên, thanh thế to lớn, tức khắc liền hấp dẫn những cái kia hấp huyết mã tặc chú ý. Tất cả hấp huyết mã tặc tức khắc chen chúc tới, ngăn cản những người này trùng sát, song phương lập tức giao chiến cùng một chỗ, kêu giết tiếng rung trời. Ân! Đây là Giang Dịch mãnh kinh. Những người này cũng không phải triều đình người, mà là tông môn đệ tử, từng cách đều là tuyệt thế thiên tài, thực lực cường đại, có võ tu, cũng có niệm tu, trùng sát ở giữa, đem một cái hấp huyết mã tặc đánh chết. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã biết bảo tàng thì ở tòa này bảo tháp, đến đây chiếm lấy. Cơ hội tốt. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, biết rõ đây là một cái cơ hội tốt, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, đem mấy cái ngăn cản con đường hấp huyết mã tặc đánh giết, sau đó nhảy mấy cái, liền vọt vào bảo tháp, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trước sau không cao hơn 3 cái hô hấp. Không tốt, có người tiến nhập bảo tháp. Trong đó có mấy cái tông môn tuyệt thế thiên tài, thấy được một màn này, tức khắc thầm kêu không tốt, tựa hồ không nghĩ tới, thế mà giết ra đến một cách như vậy hắc y nhân, muốn nhanh chân đến trước, chiếm lấy bảo tàng. Tức khắc, bọn họ cũng nhảy lên, bộc phát ra cường hoành lực lượng, đem một cái hấp huyết mã tặc cao thủ đánh giết, máu nhuộm mặt đất, hướng về bảo tháp nhập khẩu chạy đi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang như là thu thủy doanh suối bay giết mà đến. Mà giờ phút này Giang Dịch đang trùng kích bảo tháp bên trong thời điểm, liền gặp phải to lớn hung hiểm. Chỉ thấy từng nhánh phong mang mũi tên hướng về mẹ nhà hắn sao tới, phô thiên cách địa, như phi hoàng quá cảnh, bắn giết tất cả. Là nguyên một đám hấp huyết mã tặc cầm trong tay phi hoàng liên nổ, còn có bảo vũ phá thần tiễn, nhắm ngay Giang Dịch tiến hành hung ác bắn giết. Không nghĩ tới cái này bảo tháp bên trong còn có mai phục. Những cái này hấp huyết mã tặc tụ tập ở nơi này bảo tháp nhập khẩu, không gian chật hẹp, cầm trong tay cung nổ tiến hành bắn giết. Có một người giữa ải vạn người không thể qua khí thế, coi như võ công lại cao hơn cũng không càng lôi trì một dạng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113. Thu lấy bảo tàng. Cự ly rất gần, không gian chật hẹp, cung nỗ bắn giết, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Giang Dịch vừa mới xông vào bảo tháp, đón đầu liền là một mảnh mưa tên bắn tới, làm cho người kinh hãi sợ hãi, da đầu thẳng nổ. Khẩn cấp quan đầu, Giang Dịch một tiếng hét lên, ám kim sắc huyết dịch lưu chuyển quanh thân, tiềm lực bộc phát, nháy mắt đem vô tức thứ sát quyết thôi động đến cực hạn, thân thể hướng trên mặt đất một phục, như một tờ giấy mỏng nhanh nhẹn rơi xuống, tránh ra tầng tầng mưa tên bắn giết. Giờ khắc này, liền triệt để hiện ra đến hắn thân thể cường đại cơ năng, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác, cực dài phát huy, người bình thường không có khả năng làm được. Đám này hấp huyết mã tặc, người đông thế mạnh, tinh huyết dồi dào, huyết khí phương cương, trong đó còn có không ít võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, coi như thôi động phi kiếm đều không hữu dụng. Hơn nữa hắn thật vất vả xông vào bảo tháp, không có khả năng lui bước, nếu không lại nghĩ tiến vào, liền phi thường khó khăn. Đây là duy nhất cơ hội, hắn chỉ có dũng cảm tiến tới, ra sức phấn đấu. Bất quá, mưa tên này thật sự là quá dày đặc, phi hoàng liên nổ, tăng thêm mặt môn mới nhất chế tạo, bạo vũ phá thần tiến, phi hoàng quá cảnh kín không kẽ hở, cho dù hắn thân pháp dù quyệt cũng không toàn diện né tránh. Mấy nhánh nổ tiến bắn giết ở trên người hắn, phong mang khí tức nở rộ, nhưng là hắn huyết nhục cút ngay lập tức đung đưa liên tục, ngưng tụ thành khối, khiến cho cái này sắc bén mũi tên vẹn vẹn đâm vào hắn thân thể nửa tấc, liền đình chỉ. Có mấy cái tông môn đệ tử cũng đi theo hắn vọt vào bảo tháp, nhưng lại không có hắn loại này cường đại cơ năng cùng thể phách, phát ra kêu thảm thanh âm, nhao nhao trúc tiến bị bắn giết ngay tại chỗ. Vô cùng thê thảm. Giang Dịch lúc này phun ra một ngụm máu tươi, không chút do dự, lập tức nuốt vào một giọt ngọc dịch, thân thể chấn động, cái kia mấy nhánh nổ tiến lúc này từ thân thể bên trong đánh bay. Giết! Tiếp lấy hắn xông lên, như là một đầu hung tàn hổ lang, xông vào đoàn người, trong tay trường kiếm chấn động lên, kiếm ảnh bay vụt, nhanh như thiểm điện, nháy mắt đem một cái hấp huyết mã tặc ám sát trên mặt đất. Trên người mấy cái kia lỗ tên cũng đang, ngọc dịch cường đại công hiệu phía dưới, nhanh chóng bắt đầu khép lại. Đột nhiên, mấy cái kia võ đạo tông sư cảnh giới hấp huyết mã tặc, lập tức vây giết tới, bộ dáng dữ tợn, sát cơ xâm xâm, như chưa khai hóa như giã thú, đều là hung áp, áp độc tàn bạo khí tức. Kiến huyết phong hầu. Nhưng là, giang dịch lưới kiếm run lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt từ mấy người vây giết bên trong xuyên qua, sau đó đứng vững. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Chỉ thấy mấy cái này hấp huyết mã tặc, mỗi người yết hầu đều là xuất hiện một đạo vết kiếm, chảy ra ra máu tươi, sau đó nhao nhao ngã trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, liền không có động tĩnh. Giang dịch lấy huyết tinh, lập tức đem tất cả hấp huyết mã tặc thu vào, nhật nguyệt thần đỉnh tế từ sau đó thu được dòng giã hai giọt ngọc dịch. Giờ này khắc này trên người hắn thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, võ đạo tông sư, một thân tinh huyết cô đọng dồi dào, chỉ cần có đầy đủ năng lượng tinh hoa, bất luận cái gì thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Bất quá một giọt ngọc dịch, chỉ nhiều không ít, khôi phục thương thế, hắn tiếp tục luyện hóa. Liền là nơi này. Hắn ánh mắt quét qua, phát hiện cái này trong tháp không gian cực lớn chu vi ngàn trượng, mà ở tháp trung tâm thì là có một cái thông đạo nhập khẩu tối như mực một mảnh, sâu không thấy đáy, hơn nữa trong đó tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm tựa hồ ẩn giấu đi to lớn hung hiểm. Giang Dịch vừa mới cũng đã bức hỏi đi ra, cái thông đạo này có rất nhiều cơ quan ám khí, khí độc. Chỉ có đồ thiên xích một người có thể khống chế, một khi có người xâm nhập trong đó, lập tức liền là một con đường chết. Bất quá Giang Dịch người tài cao gan lớn, không sợ hãi, lập tức nhảy vào cái này thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, hắn vừa mới xông vào thông đạo, liền chạm vào cơ quan từng đạo đủ mọi màu sắc khí độc phun phát ra tràn ngập bốn phía, nếu như tiêm nhiễm đến trên người. Lập tức liền hóa thành một bãi huyết thủy, hài cốt không còn. Nghe đồn rằng trên giang hồ có tam đại kịch độc, theo thứ tự là Hạc Đỉnh Hồng, Đoạn Tràng Tán, Hóa Thi Thủy, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật, nói biến sắc, coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều khó có thể ngăn cản. Nhưng là trong thông đạo những cái này khí độc tựa hồ so với cái này tam đại kịch độc còn muốn lợi hại gấp 100 lần, phi thường khủng bố. Bất quá Giang Dịch bách độc bất xâm, mặc cho những cái kia khí độc bao phủ tới, hắn thờ ơ tiếp tục đi tới. Phần phật. Đúng lúc này, hai mảnh to lớn lợi nhận hướng về hắn rào sát tới, tựa hồ muốn đem hắn một cái xoắn thành thịt nát, cũng lại còn có rất nhiều mũi tên đánh tới, điên cuồng bắn giết. Giang Dịch sớm có chuẩn bị, lập tức lấy một cái rùa gì góc độ, tránh thoát cái kia cự nhận rào sát, sau đó kiếm trong tay liên tục đâm ra, đem từng nhánh mũi tên ngăn cản lại. Theo lấy tiến lên, những cái này cơ quan, ám khí càng ngày càng kinh khủng, cái gì thiên tướng hỏa vũ tuôn ra đao nhọn, núi đao biển lửa tầng tầng lớp lớp. Vô số bấy dập, nhưng là đều không làm gì được Giang Dịch. Bởi vì hắn đã đem tất cả cơ quan bố trí, hỏi thăm được nhất thanh nhị sở, ngẫu nhiên có đột phát tình huống, lấy hắn thực lực có thể ngăn cản đi qua. Tóm lại cái này thông đạo kinh khủng nhất liền là cái kia khí độc, chỉ cần chống cự ở khí độc xâm lấn, liền không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng là liền là cái kia khí độc, lại không biết cản trở bao nhiêu người, khó mà vượt qua lôi trì một bước. Cũng chỉ có Giang Dịch nhục thân thu hoạch được to lớn cải tạo, bách độc bất xâm. Dòng dã một nén nhang thời gian, Giang Dịch xuyên việt vô số cơ quan, ám khí, bấy dập, xâm nhập lòng đất trăm trượng, rốt cuộc đi tới một gian mật thất. Cái này mật thất cực lớn, chu vi mấy ngàn bước, đỉnh đầu nạm vô số dạ minh châu, đem toàn bộ mật thất chiếu sáng, không có chút nào hắc ám. Chỉ thấy nguyên một đám dương lớn, cứ như vậy rộng mở, bên trong đầy vàng bạc châu báu, chồng chất thành núi. Nhiều như vậy tài vật. Giang Dịch cứ việc biết rõ những cái này hấp huyết mã tặc khắp nơi cướp đoạt, tích lũy tài phú khổng lồ, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn là hung hăng rung động một thanh. Tựa hồ lúc trước Đại Ly quốc bảo khố, cũng không có nhiều như vậy tài phú. Không những như thế, ở một cái to lớn sắt thép cự trên kệ còn trưng bày nguyên một đám bình ngọc, trong đó thế mà thỉnh trang đan dược, cái gì, hóa huyết đan, tinh huyết đan, thanh linh đan, hồi xuân đan, hoàn hồn đan. Võ tu, niệm tu, chữa thương cơ hồ cái gì đan dược đều có, đủ loại, nhiều vô số kể. Ân, đây là tố kinh đan. Đúng lúc này, Giang Dịch ánh mắt rơi vào một cái bình ngọc. Đem hắn gỡ xuống mở ra, từ đó đổ ra năm khỏa hồng sắc đan dược, mỗi một khỏa đều có ngón cái lớn nhỏ, mượt mà quang hoa, như là bảo châu. Giang Dịch tức khắc trên mặt tức khắc vui vẻ, biết rõ đây là tố kinh đan, võ đạo tông sư mở ra kinh mạch thần đan diệu dược, phi thường khó có thể luyện chế, chân quý vô cùng, đồng dạng cần thu hoạch được to lớn công lao, triều đình mới có thể ban thưởng loại này đan dược. Nghĩ không ra nơi này thì có trọn vẹn 5 cái tố kinh đan, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, đồ thiên xích là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ. Cái này, tố kinh đan cho dù là chân quý, đối với hắn cũng không có mảy may tác dụng. Hiện tại đặt ở cái này bảo khố, là chuẩn bị ban thưởng cho thuộc hạ. Giang Dịch tức khắc đem tất cả đan dược thu sạch vào tay chứ vật ban chỉ, một cái đô không buông tha. Những cái này đan dược, so những cái kia vàng bạc châu báu giá trị còn muốn to lớn. Tiếp theo, Giang Dịch lại đi tới một cái khác sắt thép cự trên kệ, phía trên bày ra cũng không phải đan dược, mà là một bản thư tịch thiên văn địa lý, lịch sử, nhân văn, giả sử, du ký, bí văn truyền thuyết, vu man tà ma. Thậm chí còn có võ công bí tịch quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp. Tiên mở ngoặc tròn roi đóng ngoặc tròn pháp. Bao la vạn tượng cái gì đều có, mỗi một vốn đều tồn tại rất lớn giá trị, Giang Dịch toàn diện thu lấy. A, đây là canh kim chi thiết, đồ tốt. Đột nhiên trên mặt đất một khối kim thiết hấp dẫn hắn chú ý, tức khắc trước mắt sáng lên. Đây là canh kim chi thiết, rèn đúc phi kiếm thiết bị, có chừng cao đến một người. Mấy ngàn tân có giá trị không nhỏ, có tiền cũng mua không được. Giang Dịch trong lòng đại hỉ, vung tay lên, liền đem khối này canh kim chi thiết thu nhập chứ vật ban chỉ. Hắn từ những cái kia phục kiếm môn đệ tử trong tay tổng cộng cướp lấy 4 chuôi phi kiếm. Hắn dự định đem những cái này phi kiếm toàn diện nấu lại, hóa làm một thể, một lần nữa rèn đúc ra một chuôi mới tinh phi kiếm đến. Hiện tại có khối này canh kim chi thiết. Hóa tan vào, có thể đại đại tăng lên phi kiếm phẩm chất, chỉ sợ so ngân kiếm tu cái kia chui, doanh khuê kiếm, đều còn muốn phong mang. Dòng giã 10 cái sắt thép cử không đều bị hắn toàn bộ rời hết, đan dược, thư tịch, võ công bí tịch, dược tài, còn có đao kiếm côn bổng 18 loại vũ khí. Một đường mà qua, không ngừng thu lấy, hắn đều có chút chết lặng. Cái này hấp huyết mã tặc bảo tàng quả nhiên là không phải tầm thường, cái gì bảo vật đều có, đã đem hắn chữ vật ban chỉ còn có mấy cái chữ vật giới chỉ toàn diện đều tràn đầy. Giang Dịch trên người, một cái nhiều nhiều như vậy đồ vật, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể tiêu hóa đi, hoàn toàn có thể thành lập ra một cái khổng lồ gia tộc đến, nội tình phong phú. Bất quá hắn hiện tại không phải một người, còn có Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát bốn cái, nói không chừng về sau còn có cái khác đại ly người trong nước, tài nguyên đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đúng lúc này, Giang Dịch nhìn thấy ở nơi này mật thất trung tâm, xây dựng một cái to lớn huyết trì, trong đó chứa đầy đỏ tươi huyết dịch, tựa hồ vừa mới quán trú đi vào, không ngừng mà đang sôi trào, huyết tinh khí tức nồng đậm đến cực điểm. Mà ở cái này huyết trì trung tâm, thế mà sinh trưởng một đóa liên hoa, đóa này liên hoa, phi thường yêu dị, cả người huyết hồng, phía trên phiêu đãng từng đạo hồng sắc khí tức, giống như là bốc cháy lên hỏa diễm đồng dạng, tư không vũ đạo. Hơn nữa, nó tựa hồ đang không ngừng hấp thụ huyết trì bên trong máu tươi, khiến cho cái kia đóa hoa tràn ra được càng ngày càng tiên diễm động nhân. Lần này huyết trì máu tươi cư nhiên là ở bồi dưỡng lần này đóa huyết sắc liên hoa. Đây là xích diễm huyết liên. Giang Dịch không khỏi la hoảng lên, hoàn toàn không nghĩ tới cái này bảo tàng thế mà lại sinh trưởng một gốc xích diễm huyết liên. Tốt tốt tốt, có gốc này xích diễm huyết liên, ta liền đem luyện chế tam tướng vô cực đan cần thiết dược tài toàn bộ gom đủ. Giang Dịch trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Xích diễm huyết liên. Luyện chế. Tam tướng vô cực đan, mỗi một loại dược tài đều cực kỳ chân quý, trong đó khó khăn nhất tìm tới có hai vật, một cái là nhiếp không thảo, Giang Dịch cũng đã chiếm được. Một cái khác liền là xích diễm huyết liên. Người bình thường nếu như ăn cái này xích diễm huyết liên, nhục thân lập tức thu hoạch được cải tạo tẩy tân phạt tủy, huyết dịch gấp trăm ngàn lần cô đọng, huyết khí hóa tinh, luyện huyết đại thành, bước vào võ đạo tông sư cảnh giới, đồng thời một đường khải hoàn ca, tu luyện đến một cái cao thâm cảnh giới. Có thể nói là một bước lên trời. Bất quá cái này, xích diễm huyết liên, sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, âm u la tối, Vũ Lâm hàng đêm lấy máu tươi đổ bê tông, mới có khả năng dáng dấp đi ra, một khi tao ngộ một chút phong sương, liền sẽ tàn lụi. Giang Dịch vốn đang dự định lần này rời đi Tây Bắc sau đó, liền đi một chút âm ao nơi hẻo lánh tìm kiếm, xích diễm huyết liên tung tích, bởi vì cái này Tây Bắc mặt đất, hoàn cảnh khô ráo, bão cát lan tràn, xích diễm huyết liên căn bản không có khả năng sinh trưởng. Nhưng là không nghĩ tới cái này bảo tàng mật thất, thế mà nuôi dưỡng một gốc, xích diễm huyết liên đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu nhất là cái này xích diễm huyết liên cũng đã hoàn toàn nở rộ, đạt tới cực hạn chính là ngắt lấy thời cơ tốt nhất. Nếu như đến sớm một bước, nụ hoa chớm nở, coi như ngắt lấy trở về cũng không hề dùng, nếu như tới chậm đồng dạng, sen đóa khô héo, trong đó tinh hoa tiêu tán, cũng không hề dùng. Giang Dịch không chút do dự, lập tức siêu khống phi kiếm, đem cái kia huyết trì tâm, xích diễm huyết liên chém xuống. Sau đó dùng niệm lực bao khỏa cách không nhiếp vật đến trước người. Cái này, xích diễm huyết liên, vừa bị chặt đứt, rời đi huyết trì, lập tức huyết khí phun trào, trong đó tinh hoa liền bắt đầu thất lạc, chỉ sợ không cần một nén nhang thời gian, tinh hoa liền sẽ triệt để tan hết, tan thành mây khói. Giang Dịch sớm có chuẩn bị, lập tức duỗi ra ngón tay, từ đầu ngón tay chen lẫn một giọt tinh huyết, ở cái kia, xích diễm huyết liên phía trên, sau đó từ chữ vật ban chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, dùng niệm lực cẩn thận đem hắn thu lấy đi vào. Cái này, xích diễm huyết liên, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu, chính là thiên địa linh vật, không ăn khói lửa, tuyệt đối không thể trực tiếp lấy tay hái, nếu không lập tức liền sẽ khô héo, suy tàn. Giang Dịch tinh huyết đi qua thiên trùy bách luyện, hàm chứa đủ loại huyền diệu, trong đó còn có ngọc dịch, thần hiệu, có thể bảo trì, xích diễm huyết liên, tinh hoa không tiêu tan. Nhưng là, ngay ở hắn đem hộp ngọc thu nhập chữ vật ban chỉ trong nháy mắt, đột nhiên, hắn phía trước hư không run lên, một chuôi phi kiếm từ địa ngục rượu thần ở giữa xếp ra, nháy mắt đã tới hắn trước mặt, hướng về hắn yết hầu đâm tới, đồng thời nương theo lấy một cái gầm thép thanh âm truyền lại tới. Tốt tặc tử, dám trộm lấy bản thiếu chủ tân tân khổ khổ bồi dưỡng xích diễm huyết liên, bất quá ngươi có mệnh lấy, lại không mệnh hưởng dùng, chết đi cho ta. Chuôi này phi kiếm, lưu quang bay qua đột nhiên giết ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Giang Dịch thậm chí có thể tinh tường trông thấy cái kia trên lưới kiếm điêu khắc, mặt chữ, phong miệng còn có một loại đâm rách yết hầu ngạt thở cảm giác. Là có tuyệt thế niệm tu cao thủ đối với hắn phát ra tất sát một kích. Thượng phẩm niệm sư. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đối mặt cái này phi kiếm đột nhiên tập kích cũng không có mảy may bối rối, sợ hãi, mà là ung dung không vội trên tay trường kiếm vẩy một cái. Thứ sát vô ngân. Một kiếm này không có dấu vết có thể tìm ra, nháy mắt đánh giết ở cái kia phi kiếm, cường đại lực lượng truyền ra ngoài. Lập tức đem cái kia phi kiếm đánh lui, hóa giải đối phương sát chiêu. Bất quá trong tay hắn trường kiếm cũng bể nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất, căn bản không cách nào cùng phi kiếm đối kháng. Vô tức thứ sát quyết, ngươi là ảnh sát lâu thích khách. Đúng lúc này, một người mặc bạch y thanh niên từ đằng xa đi tới. Cái này thanh niên, dáng người thon dài, tóc khoác vẩy. Mày kiếm mắt sáng uy nghiêm như thiên, nhất là cái kia một thân bạch y, vẽ có một bộ vẩy mực tranh sơn thủy đặc lập độc hành. Hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tựa hồ muốn đem Giang Dịch trên mặt miếng vải đen xem thấu, nhìn thấy hắn bộ dáng. Ảnh sát lâu lúc nào ra một cái như vậy cao thủ. Thế mà có thể xông qua nhiều như vậy cơ quan, ám khí, bấy dập. Không nhận khí độc ảnh hưởng thành công ẩn núp đến cái này trong bảo khố đến, nói đi, đem ngươi danh tự nói ra, bản thiếu chủ phi kiếm phía dưới không giết vô danh hạng người. Ngươi là Mạc Môn thiếu chủ, Mạc Văn Thông. Giang Dịch vừa mới nhìn thấy cái kia phi kiếm bên trong điêu khắc một cái, Mạc chữ, lại tăng thêm người này khẩu khí, lập tức liền phán đoán ra hắn thân phận. Hừ. Cái này phi hoàng liên nỗ cùng bảo vũ phá thần tiễn đều là Mạc Môn chế tạo, bây giờ lại xuất hiện ở hấp huyết mã tặc trong tay, các ngươi Mạc Môn thế mà cùng hấp huyết mã tặc thông đồng làm bậy, giúp chủ vì kém, ít gặp thiên khiển. Giang Dịch lễ chính nghiêm từ, lớn tiếng quát lớn, sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện bốn phía niệm lực bao phủ, như là một cái lồng giam đồng dạng, đem hắn khốn ở trong đó. Cái này Mạc Văn Thông là một tôn thượng phẩm niệm sư có hỏa địa vi lao khả năng. Ha ha, ảnh sát lâu thích khách, lúc nào bắt đầu có lòng từ bi. Mạc Văn Thông nở nụ cười, nhưng là đột nhiên, hắn ánh mắt biến sắc bén. Không đúng, ngươi không phải ảnh sát lâu thích khách, ngươi là ai? Sao lại muốn giả mạo ảnh sát lâu thích khách ẩn tàng thân phận? Cho ta từ thực chiêu đến. Thanh âm này tựa hồ mang theo một cỗ thần kỳ ma lực, rơi vào người lỗ tai, phảng phất sấm mùa xuân nổ vang. Mạc Văn Thông hai mắt tràn ngập các loại màu sắc quả cam, lóe ra thâm thúy quang mang trực tiếp đâm vào Giang Dịch trong mắt, dĩ nhiên thôi động không phía trên niệm lực, muốn đối Giang Dịch tiến hành thôi miên khống chế. Thái âm nguyệt hoa. Nhưng là, Giang Dịch cũng mảy may không yếu thế. Lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, ánh mắt dính vào một tầng ngân sắc, toát ra ngân quang trực tiếp đánh với Mạc Văn Thông ánh mắt. Trong một chớp mắt, hai người niệm lực ở không trung đụng vào nhau, sóng lớn vỗ bờ cuốn lên ngàn trượng sóng, khiến cho chu vi mấy trăm trượng chi địa đều nổ ra. Huyết trì nổ tung, máu tươi chín thước. Cái kia từng dãy to lớn sắt thép cử không cũng ầm vang sụp đổ, biến thành một đống sắt vụn. Không còn hình dáng. Toàn bộ mật thất đều gặp đến hủy diệt tính đả kích tàn phá không chịu nổi. Thậm chí, ngay cả Mạc Văn Thông niệm lực lao lung đều bị một cái xé sách bể ra, tan thành mây khói. Bạch bạch bạch. Hắn bước chân liên tục lui lại, linh hồn chấn động, niệm lực xuất hiện hỗn loạn, đỉnh đầu phi kiếm ong ong thẳng run, phát ra bất an kiếm minh. Cái gì? Lại có mạnh như vậy hoành niệm lực? Ngươi rốt cuộc là võ tu vẫn là niệm tu? Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi kêu lên. Tin sợ hãi. Mặt văn thông các ngươi mặt môn cùng Tây Bắc hắn phỉ cấu kết, tai họa thiên hạ, không có cái gì tốt hạ tràng. Giang Dịch thét dài một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cái kia cửa thông đạo phóng đi. Chạy đi đâu, cho ta lưu lại. Mặt văn thông sắc mặt biến đổi, lập tức thôi động phi kiếm, đánh giết tới. Cái kia cửa thông đạo lập tức nổ tung lên, bị phi kiếm đánh giết được vỡ nát, nhưng là chỗ nào còn có Giang Dịch hình bóng. Đáng giận. Trộm lấy ta xích diễm huyết liên, ta tất sát ngươi. Mặt văn thông gầm thét một tiếng, sau đó cũng xông vào thông đạo, hướng về Giang Dịch truy sát tới. Cái kia, xích diễm huyết liên, hắn dòng dã nuôi dưỡng một năm, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, hiện tại thật vất vả thành thục, lại bị người nhanh chân đến trước cướp đi, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Bất quá hắn trong lòng cảm thấy phi thường chấn kinh, cái này hắc y nhân căn bản không phải ảnh sát lâu thích khách, thế mà võ niệm đồng tu, vẹn vẹn một cái trung phẩm niệm sư, niệm lực liền có thể địch nổi thượng phẩm niệm sư, so với hắn niệm lực đều phân không chút nào kém, tiềm lực vô tận, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá niệm lực tương đương, không nhất định thực lực liền một dạng, thượng phẩm niệm sư, nắm giữ hỏa địa vi lao, năng lực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như lại đem Giang Dịch vây khốn, hắn có tuyệt đối lòng tin đem hắn đánh giết. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái kia, xích diễm huyết liên cướp đoạt trở về. Chỉ cần có cái này, xích diễm huyết liên, hắn liền có thể nhất cử đánh vỡ bình chướng, tu luyện đến đại niệm sư thu hoạch được, cô đọng thành binh, năng lực. Nhưng là, hắn nhất giới niệm tu, nhục thân chỗ nào có thể cùng Giang Dịch so sánh. Giang Dịch xông vào thông đạo cũng sẽ không ẩn tàng cái gì thực lực, trực tiếp thôi động phi kiếm, đem những cái kia cơ quan, ám khí, bấy dập, toàn bộ vỡ nát phá hư thế như trẻ tre quét ngang tất cả. Đi vào thời điểm bỏ ra một nén nhang thời gian, hiện tại đi ra, vẹn vẹn chỉ tốn ba cái hô hấp thời gian. Hắn một cái nhảy ra thông đạo, rơi xuống bảo tháp. Tức khắc liền nhìn thấy cái này bảo tháp, máu tươi chảy xuôi, thi thể thành núi, cũng đã biến thành nhân gian luyện ngục, trong đó có tông môn đệ tử thi thể, càng nhiều là hấp huyết mã tặc thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Mùi máu tươi gay mũi mà đến. Bất quá, Giang Dịch nhảy một cái vọt đi ra. Một chuôi đại đao nháy mắt liền hướng về hắn đón đầu chém tới, chuôi này đại đao sắc bén miệng lưới, vết máu lốm đốm, tựa hồ cũng đã chém giết không ít người. Lăn! Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, phi kiếm đâm một cái. Chuôi này đại đao, liền người cùng một chỗ, bị đánh giết sau lui mấy chục bước vừa rồi dừng lại. Lợi hại như vậy! Đây là một người mặc lam y thanh niên, thân thể khôi ngô, mắt to mày rậm. Hình dáng rõ ràng trên mặt mang theo từng tia lạnh lùng, nhưng là lúc này, hắn nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử, chúng ta ở trong này xin đợi lâu ngày, chắc chắn ngươi cũng đã cướp được bảo tàng đi. Đúng lúc này, nguyên một đám bóng người tiến lên, đem Giang Dịch vây ở trung tâm. Những người này chính là những cái kia tôn môn đệ tử, trong đó một người mặc ngân y, đầu đội ngọc quan, tuổi trẻ nam tử, không phải ngân kiếm tu là ai. Ngân kiếm tu ở chỗ này, không có chút nào nghi vấn, cái kia cầm trong tay đại đao khôi ngô thanh niên, liền là tuyệt đao môn Phan Trường Phong. Một người mặc vân văn hạc bào nam tử đi lên phía trước, ánh mắt sắc bén trực tiếp rơi vào Giang Dịch ngón cái tay phải phía trên cái viên kia chứ vật ban chỉ phía trên, tinh quang lóe lên quát lớn. Ta là Tùng Hạc Môn Phí Hiền, lập tức đem trên tay ngươi cái viên kia chứ vật ban chỉ giao ra đến, sau đó quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vinh váo tự đắc, không coi ai ra gì, không ai bì nổi. Những cái này nhân tông môn đệ tử đã đem bảo tháp chung quanh hấp huyết mã tặc toàn bộ đánh giết, nhưng lại không dám tiến vào thông đạo, hiển nhiên là sợ hãi những cái kia kịch độc chi khí. Giang Dịch ở lao ra thời điểm cũng đã thấy được một chút còn chưa tan hết huyết nhục, là một chút tông môn đệ tử, xông vào thông đạo tiêm nhiễm đến khí độc, ngay tại chỗ chết thảm di lưu lại dấu vết. Thế là những cái này tông môn đệ tử có chỗ cố kỵ, liền không dám tiến vào trong đó, mà là ở trong này ôm cây đợi thỏ, chờ lấy Giang Dịch đi ra đây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Tùng Hạc Phi Linh Quyết. Mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, thực lực cường hoành, vinh váo tự đắc, không ai bị nổi, đánh lấy tính toán. Giang Dịch hiện tại đã đem chữ vật ban chỉ đeo ở ngón cái tay phải, hoàn toàn không sợ tiền tài lộ ra ngoài bị tặc nhớ thương. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt liền tụ tập ở hắn trên tay phải, lóe ra tham lam, tự tư, ngoan độc, sát cơ. Giang Dịch như là một cái cừu non bị một nhóm xài lang vây quanh, chờ đợi bị sâu xé vận mệnh. Lúc này mở miệng nói chuyện người này, gọi là Phí Hiền, là Tùng Hạc Môn, một cái thiên tài, mặt nhích lên, không coi ai ra gì, phảng phất cũng đã hoàn toàn ăn chắc Giang Dịch, không có chút nào khách khí. Nhưng là, ngay ở hắn vừa mới nói hết lời thời điểm, Giang Dịch trong mắt ngân quang lóe lên, đâm thẳng tới, lập tức thúc giục đại mộng tâm kinh, ngưng tụ đại mộng xuân ấm. Không được. Nhưng là trong lúc đó, hắn liền phản ứng lại, cắn đầu lưới một cái, phun ra một ngụm huyết dịch đau nhói nhường hắn nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn thanh tỉnh tới tầm mắt, một chuôi hàn quang phi kiếm, như là sấm chớp, hướng về hắn yết hầu đánh giết tới, một cỗ bóng ma tử vong tuôn ra chạy lên não. Hạc Vũ Trường Không. Sống chết trước mắt, hắn rốt cục hiện ra đến thiên tài bản lĩnh, giãi bày tâm can, điên cuồng gào thét liên tục, 9981 đầu kinh mạch ở thể nội hiện hiện, tinh khí như trụ trùng thiên mà lên, thi triển ra đến một môn võ công tuyệt thế. Chỉ thấy hắn phần lưng hai khối cơ bắp khẽ trống, dưới chân mặt đất tầng tầng rạn nứt đến, phát sinh bạo tạc, hắn bỗng nhiên nhún nhảy, như là một cái bạch hạc triển sĩ bay cao, thân pháp nhanh nhẹn, ý đồ tránh né cái kia phi kiếm đánh giết. Tùng Hạc Môn tuyệt học, Tùng Hạc Phi Linh Quyết. Đáng tiếc vô dụng, thương mở ngoặt tròn, súng đóng ngoặt tròn, đánh ra đầu chim, ngươi cái thứ nhất đi ra cùng ta kêu gào, như vậy cái thứ nhất chết liền là ngươi. Giang Dịch khí thế vô biên, phong mang lộ ra, niệm lực tuôn trào ra, trong một chớp mắt, cái kia phi kiếm tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, hư không lói lên, liền đến ở hắn hầu kết, nháy mắt xuyên thấu mà qua, máu bắn tung tóe. Làm sao có thể? Ta cứ như vậy chết. Phí Hiền thân thể nhất định, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó ngã trên mặt đất chết. Phí Hiền bị hắn giết chết. Phí Hiền thế nhưng là Tùng Hạc Môn tuyệt thế thiên tài, võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cảnh giới, thân mang sức chín châu hai hổ, lại tu luyện Tùng Hạc Phi Linh Quyết, thế mà bị hắn một cách đánh giết. Một cách trung phẩm niệm sư, làm sao sẽ có như thế cường hoành niệm lực? Một màn này, phát sinh quá nhanh, một cách hô hấp thời gian, Phí Hiền liền bị phi kiếm đâm thủng yết hầu, đánh giết ngay tại chỗ. Rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi, hoàn toàn không có nghĩ tới cái này người áo đen bịt mặt thế mà sẽ có bậc này thực lực, hơn nữa cũng rất có đảm phách, ngay trước mặt nhiều người như vậy, không kiêng nể gì cả, đem người giết chết, hung tàn vô cùng. Phí Sư Huynh. Mặt khác ba cái Tùng Hạc Môn đệ tử trông thấy Phí Hiền bị người giết chết, lập tức hét lên, con mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch. Súc sinh, ngươi lại dám giết Phí Sư Huynh, chúng ta Tùng Hạc Môn coi như truy tìm đến chân trời góc biển cũng phải đưa ngươi đánh giết. Nơi nào đến nói nhảm, các ngươi cũng chết cho ta. Giang Dịch xoay người lại, niệm lực khẽ động, cái kia phi kiếm lần thứ hai lói lên. Phúc, phúc, phúc. Ba cái này Tùng Hạc Môn đệ tử cũng bị cắt vỡ yết hầu, chết thảm ở dưới kiếm của hắn. Bọn họ ba cái xa xa không có Phí Hiền cường hoành, vẹn vẹn võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm, liền phi kiếm hình bóng đều nhìn không thấy, liền bị giết chết, căn bản không có chút nào phản kháng năng lực. Người không phạm ta, ta không phạm người. Giang Dịch tuân theo thiên đạo, tuyệt không làm sát kẻ vô tội, nhưng nếu là có người muốn đối với hắn bất lợi, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, giảng cứu cái gì từ bi tâm địa. Từ bi cũng phải thành lập ở quyền uy, mệnh không do mình, sao là từ bi? Huống hồ những cái này tông môn đệ tử, từng cái đều không phải nhân vật đơn giản, tuyệt không phải người lương thiện, ở trong này ôm cây đợi thỏ, không phải liền là muốn giết người cướp của sao? Giang Dịch không có khả năng cùng bọn họ khách khí. Tiểu tử, ngươi giết Tùng Hạc môn đệ tử, cũng biết phạm vào tội lỗi lớn. Lại là một cái tuổi trẻ nam tử đi ra, ánh mắt sâm sâm, âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao, ngươi nghĩ vì Tùng Hạc môn ra mặt? Giang Dịch cười lạnh. Những người này, nói hảo mạo hiểu, giả thái tỉnh táo, vừa mới hắn đánh giết Tùng Hạc môn, đệ tử thời điểm, không gặp có người đi lên ngăn cản, hiện tại người cũng đã chết rồi, mới đứng ra nói chuyện, lại có tác dụng gì? Sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao. Người nào không muốn đem bảo sao nuốt, chiếm thành của mình. Tùng Hạc môn, người chết sạch, chỉ sợ bọn họ trong lòng còn âm thầm cao hứng, vừa vặn có thể giảm thiếu một cái cạnh tranh đối thủ. Loại này lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt tràng diện, Giang Dịch phi thường rõ ràng. Bất quá hắn cũng sẽ không chủ quan, mà là âm thầm nuốt vào một giọt ngọc dịch, chuẩn bị đến một trận niềm vui tràn trề đại chiến. Cái này tiểu tử quá ngông cuồng, đơn giản không có đem chúng ta thiên hạ tông môn đệ tử để vào mắt. Tất nhiên như thế, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ trước đem hắn chém giết, vì Tùng Hạc môn đồng đạo báo thù, lại thương nhị bảo tàng sự tình. Tốt chủ ý. Một tôn niệm sư, vô luận như thế nào cường hoành đều chống cự không được đám người vây giết. Chung quanh 10 cái cao thủ, có niệm tu, cũng có võ tu cùng nhau xuất thủ, hướng về Giang Dịch vồ giết tới, khí thế như hồng uy danh cuồn cuộn. Nồng đậm khí tức cơ hồ có thể đem người dọa chết tươi. Nhưng là đối mặt đám người làm khó dễ, Giang Dịch không có bất luận cái gì sợ hãi, trong mắt hắn lóe ra tinh quang, tựa hồ có kế hoạch gì. Bạch bạch bạch, ở nơi này cuồng bạo khí lãng, hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, đi tới cái kia thông đạo nhập khẩu chỗ, lập tức cảm nhận được một cỗ cường hoành kiếm khí đang lấy lôi điện tốc độ trùng sát đi ra. Liền là hiện tại, như ảnh tùy hình. Đột nhiên, hắn lập tức thi triển ra đến, vô tức thứ sát quyết bên trong tuyệt diệu thân pháp, u linh dường như tiến, như ảnh tùy hình, dĩ nhiên một cách từ đám người sát chiêu khe hở ở giữa xuyên qua. Trí tuệ vận chuyển, thân pháp linh mẫn, nhục thân thoan thoát, dũng khí đáng khen đều thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong đó mấy cái kia niệm sư cường giả phi kiếm, hiểm lại càng hiểm dán vào hắn ra rẻ mà qua, loại kia phong mang khí tức, tóc gáy trên người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cái không biết là cái gì tông môn đệ tử, bị hắn thân thể va chạm, tức khắc miệng phun máu tươi, bay ngược mấy chục trượng, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Đám người sát chiêu, một cái thất bại tiếp tục hướng về cái kia thông đạo nhập khẩu oanh sát mà đi. Cơ hồ đúng lúc này, cái kia thông đạo nhập khẩu, vang lên nổi giận thanh âm. Tặc tử, lưu lại bản thiếu chủ xích diễm huyết liên. Là Mặc Môn thiếu chủ Mặc Văn Thông, lúc này, rốt cuộc truy sát đi ra, người chưa tới, phi kiếm đã tới. Trong một chớp mắt, đám người sát chiêu cùng Mặc Văn Thông phi kiếm đụng vào nhau, phát ra một đạo nổ vang rung trời. Cái kia thông đạo nhập khẩu nháy mắt nổ tung. Hoàn toàn sụp đổ, cát bụi đều bay. 10 cái cao thủ tuyệt thế liên thủ công kích coi như là thoát thai hoán cốt cao thủ đều có thể chống lại. Mạc Văn Thông chỉ là một tôn thượng phẩm niệm sư, so ngân kiếm tu hơi cường hoành một chút, làm sao có thể là đối thủ. Chuôi này phi kiếm, lập tức bị chèn ép xuống dưới quang mang ảm đạm, đi về cái kia thông đạo nhập khẩu, tính cả Mạc Văn Thông cả người đều biến mất không thấy bóng dáng, cũng không biết sống hay chết. Giang Dịch kế hoạch chu toàn, lợi dụng đám này tông môn đệ tử thành công giải quyết Mạc Văn Thông cái này đại phiền phức. Bằng không thì trước có sói, sau có hổ, một khi gặp đến hai mặt giáp công, rất có thể đại sự không ổn. Cái gì, hắn không chỉ có là một cái niệm tu, vẫn là một cái võ đạo tông sư. Võ niệm đồng tu, làm sao có thể? Thế mà có thể từ chúng ta vây giết bên trong đào thoát, mạnh như vậy Hoành. Đám người nhao nhao kêu lên sợ hãi, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt, nhưng lại không thể không tin tưởng. Làm sao sẽ có người võ niệm đồng tu? Cũng lại còn tu luyện đến một cái cường hoành hoàn cảnh, nhiều như vậy cao thủ liên thủ vây công đều không có thành công đem hắn đánh giết. Không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi lại dám lợi dụng chúng ta. Lẽ nào có cái lý ấy chết cho ta? Những cái này tông môn đệ tử, từng cái đều là tinh anh kinh tài tuyệt diễm trí tuệ cao bậc nào sâu, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, tức khắc hầm hầm giận dữ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong đó một người mặc lam bào tuổi trẻ nam tử, càng là một ngựa đi đầu, hung hăng trùng sát tới quanh thân khí tức. Giống như giang hà sóng lớn đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp thổi đến áo bào bay phất phới. Cuồng phong gào rít giận dữ. Trong mắt hắn lóe ra sát cơ, cả người tự tin mà phong mang, một quyền đánh ra, như là ông trời nổi giận cuồng phong bao phủ, hải thủy gào thét, có quét ngang tất cả khí thế. Chiêu này lợi hại, khí thế như hồng, có thương hải dung nạp thiên địa chi lực, lợi hại vô cùng, người bình thường căn bản không ngăn cản được. Một số người lập tức tán dương. Đây là Thương Hải phái tuyệt học, Thương Hải thần quyền đã bị Hải Thủy tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, cái này tiểu tử chết chắc. Người nói chuyện, thình lình chính là tuyệt đao môn Phan Trường Phong, hắn ánh mắt âm trầm trong tay đại đao lóe ra hàn quang, tựa hồ mới vừa rồi bị Giang Dịch một cách đánh lui, phi thường không phục. Hắn ngược lại là kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều sự tình. Hải Thủy là Thương Hải phái tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong, mở ra 82 đầu kinh mạch, gấp một lần tiềm lực thi triển ra Thương Hải thần quyền bên trong sát chiêu, cơ hồ khó gặp địch thủ. Rất nhiều người nghe được lời này đều âm thầm gật đầu, tựa hồ cũng đã nhìn thấy Giang Dịch tử vong kết cục. Nhưng là, ngay ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, Giang Dịch động. Cái gì Thương Hải thần quyền, các ngươi những người này, bản thân không dám mạo hiểm đi vào chiếm lấy bảo tàng, ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, ý đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi, nơi nào có tốt như vậy sự tình, đơn giản liền là cười nhạo, ta hiện tại liền để ngươi nhìn một cách ta lợi hại, ai muốn giết ta, ta liền giết ai. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Nhật Nguyệt Minh Giám. Trong một chớp mắt, Giang Dịch bỗng nhiên nhảy lên, toàn thân tản mát ra một cỗ hổ lang chi khí, dũng mãnh không biết sợ, như áp hổ nhào dê, như sư tử vồ thỏ, lại như thương ưng kích đối điện đường, cưới gió phá sóng, đem tất cả cuồng phong sóng biển xé rách, lăng không một quyền. Một quyền này uy lực mãnh liệt, như hỏa sơn bộc phát, phun ra nham tương thiên uy cuồn cuộn, đại nhật đương không chiếu rọi thời điểm, liền là sóng biển lắng lại thời điểm. Hắn triệt triệt để thi triển ra đến đại nhật kim thân quyết, không có bất luận cái gì ẩn tàng. Hôm nay, hắn liền muốn hảo hảo cùng những cái này tông môn đệ tử, tuyệt thế thiên tài đỏ sức một phen, nhìn xem người nào càng thêm lợi hại một chút. Hai người nắm đấm nháy mắt ở không trung đụng vào nhau, tức khắc vang lên một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm, Hải Thủy cảm nhận được một cỗ không cách nào tưởng tượng thần lực từ cánh tay phía trên truyền lại mà đến, như bị quả chùy đánh, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt từng khúc đứt gãy, phế phủ cơ hồ muốn nổ tung. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi thần sắc, vội vàng lui lại, ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là đúng lúc này, Giang Dịch tiến thân một bước, công kích liên tục, lại là một quyền oanh sát tới, cánh tay tráng kiện như cầu long, nắm đấm như cự chùy, cường hoành lực lượng chấn động đến không khí phát ra ngột ngạt thanh âm, cho người tâm loạn như ma. Liều mạng Thương Hải nặng châu thiên địa lặp đi lặp lại. Hải Thủy cuồng giống lên, tinh khí như yên, bốc cháy lên, cả người tản mát ra một cỗ như sóng to gió lớn khí thế, phát ra tuyệt thế một kích. Thương Hải nặng châu máu nhuộm bụi thiên địa lặp đi lặp lại thí giết người. Đây là Thương Hải thần quyền tất sát tuyệt chiêu, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển ra đến, nhưng là hiện tại, hắn bị Giang Dịch bức bách đến tuyệt cảnh, sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp, hắn không thể không thi triển ra đến tiến hành tuyệt địa phản kích. Đại nghịch bất đạo chết. Nhưng là Giang Dịch uy nghiêm như thiên, cả người thần thánh mà quang mang, chiếu rọi vạn cổ, minh mông tinh hà thần lực gia trì mà đến, ngưng tụ ở trên nắm đấm. Giống như dãy núi sụp đổ, nước sông bạo tạc, hải thủy cả người thế mà bị một quyền đánh bay, hai tay cùng nhau gãy xương, máu tươi chảy đầm đìa kêu thảm một tiếng, sau đó thất khiếu đổ máu chết oan chết uổng. Thương Hải Thần Quyền thật là một môn cực kỳ lợi hại võ công. Thương Hải Nặng Châu, cái này châu chỉ liền là nhật nguyệt trầm luân thiên địa lặp đi lặp lại, đại hỏa lâm đầu. Đây quả thực liền là đại nghịch bất đạo sự tình, Giang Dịch tu luyện nhật nguyệt thần quyết, chí cao vô thượng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được. Chìm nhật nguyệt, vậy hắn liền xong rồi, thiên địa cũng xong rồi, thương sinh cũng xong rồi. Tất cả hắn lực lượng một cách bộc phát, một quyền đem hải thủy đánh chết, chu sát nghịch tặc, giữ gìn thiên địa chính thống, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hải thủy chết, Giang Dịch liền cảm nhận được, gió bình sóng lặng, trời trong gió nhẹ, lại có hải thượng sinh minh nguyệt, vì đạo, tâm linh tinh khiết, nhật nguyệt minh giám. Nhục thân cùng linh hồn đều chiếm được to lớn tẩy lễ, biến càng thêm cao siêu lên, tu vi cảnh giới mặc dù không có đề cao, nhưng là Giang Dịch cảm giác được bản thân có thể phát huy ra càng thêm cường hoành lực lượng. Cái này. Còn lại tông môn đệ tử lập tức kinh ngốc ở nguyên địa, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Hải thủy thương hải phái tuyệt thế thiên tài thanh danh lan xa, thực lực cường hoành, nhưng là vẻn vẹn vài cái hô hấp thời gian, liền bị tươi sống đánh chết. Đây là cái dạng gì lực lượng? Đây rốt cuộc là người nào? Không những võ niệm đồng tu, hơn nữa còn cường hoành đến tình trạng này, chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi chân chính thực lực, là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ? Một số người trong mắt lộ ra sợ hãi, trong lòng đột nhiên cảm thấy Giang Dịch thần bí khó lường, không thể địch lại. Không nên bị hù đến. Hắn vẻn vẻn mới võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, bất quá lại tu luyện đi ra vô hạn tiềm lực, đánh vỡ nhục thân cực hạn, tu luyện đi ra sức chín châu hai hổ, mọi người cùng một chỗ xuất thủ nhất định có thể đem hắn trấn áp, sau đó chiếm lấy bảo tàng. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử lớn tiếng nói, ánh mắt sâm sâm. Câu nói này vừa ra, lập tức liền đề tỉnh đám người, tiêu trừ trong lòng sợ hãi, sau đó lần nữa liên hợp lại, khí thế tuôn ra, như núi như biển, hướng về Giang Dịch sông tới giết. Song quyền nan địch tứ thủ. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết, ý chí kiên định. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị hù đến. Hơn nữa, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, vì thu hoạch được bảo tàng, bọn họ nghĩa vô phản cố. Giang Dịch cho dù là lợi hại, cũng không ngăn cản được đám người vây công kích giết. Đều đến a, toàn bộ cao thủ đều đến, ta ngược lại là muốn nhìn xem các ngươi đến cùng có cái gì lợi hại, các ngươi càng là bức bách. Ta tiềm năng cũng sẽ bị kích phát, biến càng ngày càng mạnh. Giang Dịch toàn thân hổ lang chi khí bộc phát, không sợ hãi, cái gì còn không sợ. Giờ khắc này, liền triệt để hiện ra cái kia, hổ lang đan, thần diệu đến, người bình thường căn bản không có can đảm này, đối mặt nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài cao thủ vây giết, chỉ sợ đã sớm ý chí hỏng mất, căn bản sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng dũng khí. Loại kia kinh thiên động khí thế, như lôi đình rung động có thể quét ngang tất cả. Nhưng là Giang Dịch lại ung dung không vội, trên mặt như giếng cổ đồng dạng, không có chút rung động nào, hắn đem tất cả, ngọc dịch toàn bộ nuốt vào, liền đứng ở đám người khí thế cuồng loạn điểm trung tâm, không nhúc nhích tí nào, như là đáy biển một khối đá ngầm, mặc cho sóng gió trùng kích, mạch nước ngầm mãnh liệt cũng sừng sững không ngã. Trên người hắn từng cỗ khí tức phát ra kinh thiên địa khiếp dụng thần, phong vân biến sắc. Hắn cả người giống như biến thành một vòng kiêu dương truyền lại ra trận trận nóng bỏng nhiệt độ, ở hắn thân thể, phảng phất có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Liệt nhật tử hỏa. Hắn thét dài một tiếng, thanh âm đâm rách vân tiêu, vang vọng chân trời, sau đó một quyền đánh ra. Tất cả công kích, bao quát những cái kia đại đao, trường kiếm, phi kiếm, toàn diện đều rơi vào hắn nắm đấm, kinh khủng lực lượng nháy mắt truyền bá mà tới, như cọc gỗ đồng dạng, một cách đem hắn đánh đến thấp một đoạn, hai chân thật sâu khảm vào dưới mặt đất, chu vi mấy trăm bước mặt đất đều nổ ra, tầng tầng vỡ tan. Đây là một bộ kinh khủng hình ảnh, khó có thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. Phốc! Giang Dịch liên tục phun ra ba cái máu tươi, tóc rối tung xuống tới, lộn xộn không chịu nổi, thân thể nhận lấy to lớn thương thế, nhất là cái tay kia, xương cốt từng khúc vỡ vụn, làn da bên trên xuất hiện rất nhiều tế tuyến đồng dạng lỗ hồng, chảy ra ra máu tươi, cơ hồ muốn vỡ ra. Nhiều như vậy cao thủ vây công, không phải nói đùa, coi như thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều không dám tùy tiện ngạnh kháng, huống chi là Giang Dịch. Cơ hồ đúng lúc này, Giang Dịch thể nội tất cả, ngọc dịch toàn bộ tan ra, dung nhập vào ám kim sắc huyết dịch, sau đó như vạn mã bôn đằng đồng dạng, lưu chuyển đến quanh thân, khiến cho hắn thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều như vậy cao thủ toàn lực một kích, coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, một tòa cung điện đều có thể trực tiếp đánh nổ, hóa thành vỡ nát. Vì cái gì hắn có thể ngăn cản được? Chẳng lẽ hắn không phải người, là tà ma yêu quái? Nhất định là ảo giác, hoặc là hắn ở trong bảo tàng chiếm được cái gì hộ thân bảo bối. Đám người trông thấy một màn này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, giật nảy cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới Giang Dịch cư nhiên như thế hung mãnh, tay không tấp sắt, chống cự ở đám người công sát. Chúng ta đều xem thường ngươi, thế mà tiếp nhận chúng ta sát chiêu, nhưng là cái này lại dùng tác dụng gì? Ngươi hiện tại thân phụ trọng thương, cánh tay kia cũng triệt để phế đi, còn có cái gì sức phản kháng? Một cái tuổi trẻ nam tử thượng phẩm niệm sư, hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói ra, sau đó không chút do dự, lập tức vận chuyển phi kiếm, hướng về Giang Dịch đánh giết mà đến. Lúc này Giang Dịch như cọc gỗ bị đinh ở mặt đất, toàn thân đẫm máu, thân phụ trọng thương, căn bản không cách nào trốn qua cái này phi kiếm đánh giết. Nhưng là, liền tại phi kiếm đánh giết đến hắn trước mặt thời điểm, trong hư không, ngân quang lóe lên, tiếp theo liền thấy chuôi này phi kiếm, gắng gượng đình chỉ ở Giang Dịch trước mặt. Ngươi, ngươi, ngươi! Mà cái kia tuổi trẻ nam tử, thì là mở to hai mắt. Chỉ Giang Dịch tựa hồ muốn nói thứ gì, nhưng lại cái gì đều không có kịp cùng nói ra miệng, liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Tại hắn huyệt thái dương vị trí, thế mà xuất hiện một cái nhỏ bé điểm đỏ, cơ hồ dùng mắt thường không cách nào trông thấy. Đây là có chuyện gì? Đám người mãnh kinh đều một mặt mờ mịt, không biết là chuyện gì xảy ra. Đáng giận, ta liền không tin dạng này đều còn không giết được hắn. Lại là một cái nam tử, cầm trong tay một chuôi trường kiếm, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, kiếm mang bay vụt thẳng tắp hướng lấy Giang Dịch đâm tới, làm cầu vồng nối đến mặt trời một kích. Nhưng là, ngay ở hắn trùng sát đến Giang Dịch trước mặt ba bước thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó trong tay trường kiếm rơi xuống đất, người cũng đi theo ngã trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, liền không có động tĩnh. Sau đó một cây nho nhỏ ngân châm từ hắn mi tâm bay ra, hàn quang lấp lóe, không dính mảy may máu tươi. Đây là Giang Dịch tuyệt chiêu bí kỹ, phi châm thuật. Ám khí. Hắn võ niệm đồng tu, mặc dù thân phụ trọng thương, nhưng là còn có niệm sư thủ đoạn điều khiển phi châm giết người. Đi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, nhanh chóng trở về, bẩm báo tông môn, lại đến tìm hắn báo thù. Một chút tông môn đệ tử triệt để sợ hãi, trông thấy Giang Dịch ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tựa như lại nhìn một cái ma dược đồng dạng, tức khắc không chút do dự, nhao nhao hướng ra phía ngoài bay lượn, chuẩn bị chạy trốn. Muốn đi. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, ô văn châm, lần thứ hai bay vụt ra ngoài, như chớp giật, tử nguyên một đám đầu người xuyên qua. Sau đó những người này, nhao nhao ngã trên mặt đất, phồng lên liếc trong mắt. Tựa hồ chết không nhắm mắt. Cái này, Ô Văn Trâm bị hắn uẩn dưỡng lâu như vậy thời gian thôi động lên thuận buồm xuôi gió, uy lực cực lớn, xuất kỳ bất ý phía dưới, thượng phẩm niệm sư đều muốn bị giết chết. Toàn bộ bảo tháp, tức khắc chỉ còn lại ba người, Giang Dịch, Phan Trường Phong, Ngân Kiếm Tu. Các ngươi những người này ở trong này ôm cây đợi thỏ, mài đao xoèn xoẹt, lời thề son sắt coi là ăn chắc ta. Đơn giản liền là cười nhạo. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Phan Trường Phong, Ngân Kiếm Tu hai người trên người, cười lạnh. Dạng này, ta có thể cho các ngươi hai cái một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống thần phục với ta, làm ta nô tài chó giữ nhà, ta có thể quấn các ngươi một cái mạng chó. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Tuyệt mệnh 36 đao. Cái gì là càn rỡ? Cái gì là phách lối? Trước đó Ngân Kiếm Tu ở trước mặt Giang Dịch là bộ dáng gì? Giang Dịch hiện tại liền muốn gấp 10 lần hoàn trả, so với hắn càng thêm càn rỡ, càng thêm phách lối, khoái ý ăn cừu tùy tâm sở dục. Hắn mặc dù giết chết Phục Kiếm Môn nhiều như vậy đệ tử, nhưng là đều không cách nào đem ác khí trong lòng toàn bộ phát tiết, bởi vì Ngân Kiếm Tu mới là kẻ cầm đầu, chỉ có đem hắn hung hăng chèn ép xuống dưới, mới có thể vừa lòng thỏa ý tìm về mất đi uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng giết chết những người này, liền vô địch thiên hạ, chớ có đắc ý, phải biết trời muốn làm hắn vong trước phải làm hắn điên cuồng. Phan Trường Phong lạnh lùng nhìn xem Giang Dịch không sợ hãi chút nào. A, nói như vậy hai người các ngươi là cố ý nhìn xem bọn hắn bị ta giết chết, sau đó tốt độc chiếm bảo tàng. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Nhạy bén. Phan Trường Phong cười lạnh trên mặt đều là vẻ tàn nhẫn. Bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi như vậy giết chết bọn họ. Hấp huyết mã tặc bảo tàng mặc dù khổng lồ phong phú, nhưng là nếu như nhiều người như vậy phân xuống tới có thể lấy được bao nhiêu? Mọi người đều là tông môn đệ tử, tuyệt thế thiên tài, nếu như giết sẽ có to lớn phiền phức, nhiều như vậy tông môn thế lực tổng lại, không cho phép khinh thường coi như là thiên hạ đệ nhất tông, vạn tượng tông đều muốn nghiêm túc cân nhắc một chút. Hơn nữa hiện tại còn là phi thường thời kỳ, trung tâm hoàng triều vây quét thiên hạ tông môn càng thêm không thể làm loạn. Cho nên Phan Trường Phong cùng Ngân Kiếm Tu hai người, mượn đao giết người, mượn nhờ Giang Dịch lực lượng, giết chết những người này, sau đó hai người lại giết Giang Dịch, không những có thể độc chiếm bảo tàng, hơn nữa còn vì những người này báo thù rửa hận, lại không phải nhất cử lưỡng tiện. Loại này áp độc tâm tư, người bình thường căn bản không có khả năng sinh ra, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đây là đối với bản thân thực lực, có tuyệt đối nắm chắc, đã tính trước. Tiểu tử, ngươi chuôi này phi kiếm là ta sư đệ trung tịch phi kiếm, nguyên lai là ngươi giết chết bọn họ, ngươi tội đáng chết vạn lần, hôm nay ta tất sát ngươi. Lúc này, Ngân Kiếm Tu rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Sát cơ xâm xâm, từng đợt niệm lực nháy mắt từ trên người hắn phát ra, sau đó đem toàn bộ bảo tháp bao phủ tạo thành một cái tuyệt đối phong bế lồng giam. Cái này lồng giam cũng thật mộng ảo, truyền lại ra từng đợt kinh khủng khí tức, là Phục Long Quyết bên trong cường hoành thủ đoạn, gọi là nhất niệm tù long. Một ý niệm có thể đem long tù khốn, không đường có thể trốn. Hắn trước đó cũng đã nhận được thiên lý truyền âm, biết rõ mấy vị sư đệ cũng đã lâm nạn, bị người giết chết, cơ hồ muốn bảo tẩu, bất quá vì đục nước béo cò, chiếm lấy hấp huyết mã tặc bảo tàng, hắn cũng không có kịp thời chạy tới tiến hành cứu vớt. Vừa mới khi nhìn đến Giang Dịch thôi động phi kiếm nháy mắt, hắn liền nhận ra chuôi này phi kiếm là trung tịch phi kiếm, không có cái gì dễ nói, người này liền là hung thủ. Giết chết hắn mấy vị sư đệ. Bất quá vì mượn đao giết người, độc chiếm bảo tàng, hắn chỉ có thể tạm thời đem cỗ này sát cơ ẩn tàng xuống tới. Hiện tại đám người bị Giang Dịch giết chết, hắn rốt cuộc bạo phát ra. Cái gì? Nói như vậy, chúng ta Tuyệt Đao môn đệ tử cũng là bị ngươi giết chết. Phan Trường Phong cũng giận giống lên, trong mắt lộ ra cừu hận ngập trời. Không sai, đều là ta giết chết. Giang Dịch không có phủ nhận, hào phóng thừa nhận nói. Lúc đầu ta chỉ muốn giết chết Phục Kiếm môn đệ tử, nhưng là Tuyệt Đao môn người phi thường tham gia lên, vậy ta cũng chỉ có đem bọn họ toàn bộ giết, không những như thế, hai người các ngươi cũng phải chết. Tiểu tử, ngươi không muốn cuồng vọng, ta tới hỏi ngươi, phen này liều giết ngươi thương thế như thế nào? Ngươi hiện tại bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, thể lực hao hết. Võ công cũng đã triệt để phế đi, chỉ còn lại niệm tu thủ đoạn trung phẩm niệm sư. Hừ, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngân kiếm tu ánh mắt lấp lóe, thanh âm băng lãnh có một loại nói phá thiên cơ, trưởng khống tất cả vị đạo. Phan Trường Phong cuồng hống một tiếng, rốt cuộc nhịn không được, trong tay dẫn theo đại đao, lấy áp lang nhào dê tư thế, vút qua trăm bước, hướng về Giang Dịch đỉnh đầu chém giết tới. Tuyệt sát đao pháp, hung mãnh mà lăng lệ. Ô văn châm, tư không lói lên, lập tức hướng về Phan Trường Phong đầu đâm tới, nhưng là một chuôi phi kiếm chớp mắt cho đến tinh chuẩn không sai lầm đánh giết ở cái kia nhỏ bé. Ô văn châm, phía trên kích thích một đạo hỏa tinh. Là ngân kiếm tu xuất thủ thúc giục, doanh khuê kiếm, đem ô văn châm ngăn cản xuống tới. Không có gì bất lợi, ô văn châm rốt cuộc mất đi hiệu lực. Ô văn thép rèn đúc phi châm. Hắn nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, hơi hơi chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới căn kia nho nhỏ phi châm cư nhiên là chân quý ô văn thép sở tạo, một kiếm phía dưới đều không có đem hắn hủy đi. Chất liệu kiên cố, không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch phi châm thuật bị ngăn cản lại, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, cái này phi châm thuật thắng ở dự quyệt. Xuất kỳ bất ý mới có thể phát huy ra to lớn uy lực, giết người ở vô hình. Hiện tại, ô văn châm đã bị phát hiện, không có khả năng cùng phi kiếm chống lại. Hắn đem ô văn châm nuốt vào trong miệng, sau đó điều khiển phi kiếm đánh giết tới. Đao kiếm giao qua, phát ra động tĩnh to lớn, phi kiếm bay ngược trở về, mà Phan Trường Phong cũng lui về phía sau mấy bước, cường đại lực lượng khiến cho bàn tay hắn run lên. Cùng một chỗ xuất thủ, nhanh chóng đem hắn đánh giết. Hắn mặt mũi dữ tợn, sát khí vần quanh, lần nữa gầm lên, đại đao ở trong tay chấn động liên tục. Trong một chớp mắt, hai người liền chuẩn bị cùng một chỗ đồng thủ, dành cho Giang Dịch chí mạng một kích. Nhưng là đúng lúc này, toàn bộ bảo tháp chu vi ngàn trượng mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đầu rạn nứt dấu vết lan tràn ra, giống như mạng nhện đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Hai người các ngươi ngu muội vô tri, ta thể lực hao hết, võ công triệt để phế đi. Chỉ các ngươi hai cái phế vật cũng nhìn ra được. Thần thánh uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền lại toàn bộ bảo tháp. Lút bút, chỉ thấy Giang Dịch chấn động, mặt đất phá vỡ ra, sau đó từ dưới mặt đất bò ra, giống như một ngủ say thái cổ cự nhân đột nhiên thanh tỉnh, toàn thân tinh khí trùng thiên, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Trong một chớp mắt, hắn giống như thay đổi một người khác. Cả người khí tức, nước chảy mây trôi, uy mãnh bá khí, mặt mày ở giữa lộ ra tuyệt thế thần uy, phong hoa tuyệt đại. Cái gì? Cái này, cái này, cái này. Phan Trường Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn xem Giang Dịch, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Ngươi không có việc gì? Không có khả năng. Nhiều như vậy cao thủ toàn lực một kích, ngươi không có khả năng một chút sự tình đều không có. Vừa mới ngươi rõ ràng cũng đã thân phụ trọng thương, không thể động đậy, chỉ có thể thi triển niệm tu thủ đoạn. Nhưng là hiện tại thân thể lại hoàn toàn khôi phục lại, không những như thế, còn thực lực tăng nhiều, đột phá đến võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngân kiếm tu cũng là giật nảy cả mình. Đám người công kích, loại kia kinh khủng lực lượng, đối Giang Dịch tạo thành nghiêm trọng thương thế, coi như hữu thần đan diệu dược, đều không nhất định có thể khôi phục lại. Đây cũng là hai người bọn họ phóng túng Giang Dịch giết chết những người khác nguyên nhân, bởi vì mất đi võ công, bằng vào niệm tu lực lượng, hai người bọn họ có tuyệt đối lòng tin đem Giang Dịch trấn áp. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, Giang Dịch không những triệt để khôi phục, hơn nữa thực lực tăng nhiều, khí diễm ngập trời. Là, giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc đột phá đến võ đạo tông sư hai bước, hổ báo lôi âm. Hắn đem trên người tất cả, ngọc dịch toàn bộ nuốt vào, chống cự ở đám người công sát, cứ việc thân phụ trọng thương, nhưng lại kích phát không phía trên tiềm năng, điên cuồng đem ngọc dịch luyện hóa, cỏ rửa thân thể khôi phục thương thế, liên tục mở ra ba đầu kinh mạch. Giang Dịch cảm giác toàn thân tinh khí ở 24 đầu kinh mạch bên trong vận chuyển, lưu động, đầu đuôi hô ứng, hình thành một cái tiểu chu thiên, sau đó truyền lại ra cường hoành lực lượng. Gấp một lần sức chín châu hai hổ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cảm giác mình lực lượng bạo tăng, hùng tâm vạn trượng, vô địch thiên hạ. Đồng thời, hắn thể nội ám kim sắc tinh huyết lần thứ hai cô đọng, cơ hồ muốn cô đọng thành một giọt. Giang Dịch biết rõ, tu luyện đại nhật kim thân quyết đến mức cực hạn có thể đem toàn thân tinh huyết cô đọng trở thành đại nhật chân huyết, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi thần uy. Bất quá, nếu như không có đại nhật kim đan, hấp thu đại nhật tinh hoa, hắn vĩnh viễn đều không có khả năng tu luyện ra đại nhật chân huyết đến. Liên tiếp luyện hóa mấy giọt ngọc dịch, Giang Dịch linh hồn cũng lớn mạnh không ít, tu vi trực tiếp đạt tới trung phẩm niệm sư đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể hỏa địa vi lao đột phá thượng phẩm niệm sư. Hai người các ngươi xong có biết không? Lại dám đem chủ ý đánh tới ta trên đầu, muốn độc chiếm bảo tàng, đáng tiếc tất cả đều là hoa trong kính, trăng trong nước, si tâm vọng tưởng. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền động, khổng lồ lực lượng từ hắn thân thể bên trong bộc phát ra, hắn thân ảnh lóe lên, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, đến Phan Trường Phong trước mặt, đấm ra một quyền. Phan Trường Phong trên người áo bào bị thổi làm bay phất phới. Sau đó cảm giác được bốn phía không khí đều bị một cái hút hết, bên tai truyền đến ruột khóc thần hào dường như thanh âm, ở trong mắt hắn, Giang Dịch liền giống như một cái thái cổ cự nhân, như bài sơn đảo hải trùng kích tới, thế như trẻ tre quyết chiến thiên không. Một tôn cự quyền thẳng tắp địa ấm hướng đầu hắn, muốn đem đầu hắn một cái oanh bảo. Giết tuyệt mệnh 36 đao. Tử vong bức bách phía dưới. Phan Trường Phong tiềm lực cũng bị kích phát, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, sau đó thi triển ra tuyệt đao môn khoáng thế đao pháp, tuyệt mệnh 36 đao. Một đao chạm đầu người, hai đao tình không lưu, ba đao chết không được hưu, bốn đao dự kiến sầu. Trong nháy mắt, Phan Trường Phong một liên chạm ra chín đao, đao thế kinh thiên, như mưa to gió lớn đồng dạng xâm nhập, lăng không hướng về Giang Dịch phách chạm xuống tới, luôn phiên chém giết. Phá vỡ tầng tầng không khí, như là kinh hồng tấm lùa, lăng lệ mà tấn mãnh, cơ hồ là có thể khai thiên tích địa, chém giết tất cả. Dạng này thế tức giận, dạng này uy mãnh, dạng này đao pháp, tinh diệu tuyệt luôn, lực lượng tầng tầng điệp ra, người cản giết người, ma ngăn sát ma, đơn giản khó có thể chống lại. Tuyệt mệnh 36 đao, Phan Trường Phong chỉ tu luyện đi ra 9 đao, nhưng là chỉ bằng mượn cái này 9 đao. Hắn tung hoành giang hồ, khó gặp địch thủ, sông sáo đi ra vô cùng uy danh, người người đều muốn kiêng kỵ hắn ba phần. Hảo đao pháp. Quả nhiên so cái kia tuyệt sát đao pháp cường hoành vô số lần, căn bản không cùng đẳng cấp, nếu là trước đó thi triển ra đến, còn có thể đối ta tạo thành một chút uy hiếp, nhưng là hiện tại ta thực lực bảo tăng, tu thành võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới. Ngươi cũng đã mất đi chống đối với ta tư cách. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118 Phục Long Quyết. Phan Trường Phong một thi triển ra tuyệt mệnh 36 đao, Giang Dịch liền cảm thấy to lớn áp lực. Dạng này cường hoành đao pháp cơ hồ có thể chém giết tất cả, không thể địch nổi. Nhưng là hắn lại mảy may không sợ, hùng tâm vạn trượng, tuyệt không sợ bất luận cái gì cứng đối cứng giao phong. Hắn cử quyền quét ngang qua triệt để đánh với Phan Trường Phong đại đao, thế mà tay không tấp sắt, chém giết lời khí, toàn lực thúc giục, đại nhật kim thân quyết, một quyền tiếp lấy một quyền, liên tục công kích, thể nội hổ báo tê minh kim qua thiết mã. Khí thôn vạn dặm. Mỗi một phía dưới va chạm đều truyền lại ra hồng lữ đại trung đồng dạng thanh âm kinh thiên động địa, toàn bộ bảo tháp đều gặp đến nghiêm trọng phá hủy, tàn phá không chịu nổi. Giang Dịch chiến ý lăng thiên, toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên, tinh khí vận chuyển tốc độ cao, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng chu tà ma, diệt yêu nhiệt chấn dược thần. Hắn liên tiến ba bước, khí thế như hồng, mỗi một bước đều quyết đoán, như là cự tượng vó đạp, đem mặt đất sấm đến liên tục bạo tạc, uy vũ ngang tàng, cự quyền liên hoàn, phá diệt vạn cổ. Lại là một quyền, mang theo từ xưa thiên không cao nan vẫn khí tức kinh lôi phích lịch oanh sát mà ra, đập nện ở cái kia phong mang lưới đao phía trên, nổi lên liên tiếp hỏa tinh. Phan Trường Phong chém giết đi ra 9 đao, 9 cái tuyệt sát, toàn bộ bị ngăn cản xuống tới, cường đại lực lượng truyền lại đi qua, khiến cho hắn hổ khẩu đều nứt. Máu tươi chảy ngang. Hắn rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Đây là võ công gì? Thế mà so với chúng ta tuyệt đao môn tuyệt mệnh 36 đao đều còn muốn cường hoành, hàm chứa vô cùng vô tận uy năng thiên uy cuồn cuộn, trên đời làm sao sẽ có như thế lợi hại võ công? Phan Trường Phong giống to lên, phi thường không cam tâm, cho tới bây giờ không có người dám tay không tấc sắt chống lại hắn tuyệt mệnh 36 đao. Tiểu tử thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi thế mà thân mang loại này võ công, nếu là truyền bá ra ngoài, người trong thiên hạ đều sẽ giết ngươi cho thống khoái. Ha ha, Phan Trường Phong, ngươi trên giang hồ trộn lẫn lâu như vậy, chẳng lẽ không biết giết người diệt khẩu sao? Ta giết ngươi, ai sẽ biết rõ ta thân mang võ công tuyệt thế? Giang Dịch cười ha hả, niệm lực khẽ động kinh. Phi kiếm bắn ra, hướng về Phan Trường Phong đánh giết tới, nhưng là, lại bị ngân kiếm tu ngăn cản xuống tới. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta xông sáo giang hồ lâu như vậy, cho tới bây giờ không có nghe qua có ngươi như thế số một nhân vật, có thể võ niệm đồng tu, tu luyện ra vô thượng tiềm lực đến. Ngân kiếm tu đi lên phía trước. Nhìn chằm chằm Giang Dịch mở miệng nói ra. Làm sao, ngươi sợ hãi? Nếu như ngươi quỳ xuống biểu thị thần phục, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng, về phần ta thân phận, ngươi còn không xứng biết rõ. Giang Dịch cười lạnh nói, ngữ khí cuồng ngạo đến không có giới hạn. Hừ, không dám lấy chân diện mục gặp người, bất quá là nhát gan bọn chuột nhắt thôi. Ta ngân kiếm tu 3 tuổi học đạo, 5 tuổi biết nhỏ bé, 10 tuổi bước vào niệm sư cảnh giới, không biết chém giết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, cho tới bây giờ không có sợ hãi qua người nào, bây giờ cái này bảo tháp đã bị ta tầng tầng phong tỏa, ngươi mọc cánh khó thoát, ta liền giết ngươi, lại nhìn xem ngươi đến cùng là thân phận gì. Ngân kiếm tu hừ lạnh nói ra, hắn người này kỳ tài ngút trời, phong mang lộ ra, thân mang đại khí vận. Niệm lực vô cùng cao thâm khó lường, đối với bản thân thực lực cực kỳ tự tin, luôn luôn có thể ở nguy hiểm ở giữa thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng. Tựa hồ mặc kệ Giang Dịch như thế nào cường đại, hắn đều không kiêu không gấp, thong dong chấn định, gặp không sợ hãi, có tuyệt đối lòng tin đem hắn trấn áp, trưởng khống cuộc diện. Dạng này nhân vật quang mang lóa mắt. Chú định thành tựu bất phàm, khẳng định có thể ở tương lai loạn thế, trổ hết tài năng, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Trong lúc nói chuyện cái kia, Doanh Khê kiếm tựa hồ cảm nhận được hắn ý chí, một cách bay vụt đến hắn sau lưng, ong ong thẳng run, như ẩn nút độc xà, tùy thời lấy tính mạng người. Mà hắn hai tay treo ở trước ngực, bắt đầu kết ấn. Tiểu tử, có thể bức bách ta thi triển ra bản môn tuyệt học, Phục Long Quyết. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Cách này ấm pháp vô cùng kỳ quái, tay phải trôi nổi hóa thành thiên, tay trái rơi xuống hóa thành, hắn hai tay tựa hồ trưởng khống thiên địa tất cả, lẫn nhau lặp đi lặp lại trên dưới điên đảo, đại biểu nghiêng trời lệch đất. Theo lấy cách này ấm pháp kết thành, một cỗ cường hoành niệm lực quét ngang ra, ngân kiếm tu ánh mắt biến uy nghiêm, lan ra ra một cỗ quang, giống như thực chất trực tiếp đâm về Giang Dịch. Trong một chớp mắt, Giang Dịch tâm thần chấn động, tức khắc cảm thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, tựa hồ trước mắt thiên địa đều bị một cỗ đáng sợ lực lượng xoay chuyển tới, làm cho người ngây muội. Hắn lập tức vận chuyển lực lượng, linh hồn lấp lóe, tức khắc đem tất cả tạp niệm khu trục, tâm thần lập tức khôi phục bình tĩnh, hơi hơi chấn kinh. Đây là Phục Kiếm môn tuyệt học, Phục Long Quyết. Quả nhiên lợi hại. Giang Dịch biết rõ, lần trước ở cái kia thành trấn, bởi vì Nhiếp Hàn Xương quan hệ, Ngân Kiếm tu có cố kỵ, không có khả năng vận dụng toàn lực. Hơn nữa lúc ấy Giang Dịch sử dụng một thanh phá phi kiếm, cả người nghèo rớt mùng tơi, hèn mọn bẩn thỉu, ở trong mắt hắn cùng run rế không có cái gì khác nhau, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hắn động động ngón tay liền có thể trấn áp sự tình, làm sao có thể xuất ra toàn lực đến đối phó Giang Dịch. Bởi vậy Giang Dịch mới có thể trốn qua một kiếp, bằng không thì cũng không phải là linh hồn nhận trọng thương đơn giản như vậy. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Dịch cường hoành vô cùng, võ niệm đồng tu thực lực cao thâm, như là thần linh tuyệt thần khó ngăn, có quét ngang thiên địa chi khí thế, hắn không có khả năng có chỗ giữ lại, mà là triệt triệt để thi triển ra đến chân chính lực lượng, muốn đem Giang Dịch nhất cử trấn áp. Nếu như hắn biết rõ, đứng ở trước mặt hắn người này, liền là lúc trước thành trấn bên trong đi theo Nhiếp Hàn Xương cái kia run rế, cái kia lại sẽ là như thế nào một bộ tràng diện. Niệm lực giao phong sao? Cũng tốt, ta hiện tại tu vi đến trung phẩm niệm sư đỉnh phong, niệm lực so phổ thông thượng phẩm niệm sư đều muốn cường hoành gấp mấy lần, ta cũng phải nhìn xem, ngươi còn có thể hay không đem ta linh hồn trọng thương. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, chuẩn bị lần thứ hai cùng Ngân Kiếm tu luyện một trận niệm lực đối kháng. Lần trước niệm lực giao phong, Giang Dịch thất bại thảm hại, hoàn toàn không phải đối thủ. Kỹ không bằng người, hắn không lời nào để nói. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực tăng nhiều, vậy liền lại đến một lần niệm lực giao phong, nhìn xem đến cùng thế nào. Hắn niệm lực bại bởi Ngân Kiếm tu, nếu như dùng vũ lực thắng trở về, cái kia cũng không tính thắng lợi. Người sống một đời, nên từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi nào đứng lên, nhất định phải ở trên niệm lực chiến thắng, mới tính chân chính trả thù, cái kia mới là chân chính cường đại, mới có thể có cảm giác thành tựu. Gió xuân. Trong một chớp mắt, Giang Dịch đứng ở nguyên chỗ, hai tay cũng đang ngực bóp một cái ấm pháp, trong miệng phát ra một đạo tinh diệu thanh âm, sau đó niệm lực cỏ rửa mà ra, hóa thành lít nha lít nhít sợi tơ. Hướng về Ngân Kiếm tu bao phủ tới, tức khắc một cỗ xuân phong hảo cuồn cuộn đung đưa, đem toàn bộ bảo tháp bên trong rét lạnh tiêu điều đều hóa tan, có một loại mùa xuân đến cảm giác. Đây là cái gì? Xuân ý liên tục. Ngân Kiếm tu tức khắc cảm giác được một cỗ nồng đậm xuân ý đánh tới, xuân ý liên tục, vạn vật sống lại, khắp nơi đều tràn đầy mỹ hảo khí tức, tâm thần bất chi bất giác đều buông lỏng xuống. Thiên đạo vô tình, loạn thế, sinh linh đồ thán, phong hỏa khắp nơi. Hắn mãnh kinh, mười ngón vờn quanh, vội vàng thôi động niệm lực, tiến hành phản kích quét dọn cỗ này xuân ý, loạn thế xuống tới thiên hạ tất sẽ ra linh đồ thán, chỗ nào sẽ có một mảnh mỹ hảo nhạc thổ. Hóa vũ. Nhưng là, Giang Dịch niệm lực như lớn giang triều tuôn cuồn cuộn áp bách tới, xuân phong hóa vũ. Dập tắt phong hỏa, an định thiên hạ, nghênh đón thái bình thịnh thế. Yêu long xuất thế, gây sóng gió, đáng chém. Xuân ý lần thứ hai đánh tới, vung không đi, Ngân Kiếm tu ánh mắt mãnh liệt, khí thế đột nhiên biến đổi, quanh thân niệm lực đều biến bắt đầu cuồng bạo, sát cơ xâm xâm. Trong khoảnh khắc, ở trong mắt Giang Dịch, Ngân Kiếm tu sĩ biến thành một người mặc hắc sắc tỏa tử giáp cử nhân, bài sơn đảo hải đánh thẳng tới, muốn đem hắn chu sát. Mà hắn, liền là đầu kia gây sóng gió yêu long. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, trong tay ấm pháp kết ra, niệm lực tức khắc ở trong hư không tạo thành một tôn to lớn pháp ấm, hướng về cái kia cử nhân trấn áp tới. Ngân Kiếm tu tức khắc đầu âm vang, tựa hồ có một cái sấm mùa xuân ở não hải bên trong nổ vang, thân thể run rẩy lên, tựa hồ muốn ngã trên mặt đất, ngay tại chỗ an nghỉ, ngủ say một trận. Đây là Mộng Hồn Tông tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh, làm sao sẽ trong tay ngươi? Trong lúc đó, cái kia cử nhân chấn động, bộc phát ra vĩ ngạn vô biên lực lượng, đem tất cả buồn ngủ quét sạch sành sanh, Ngân Kiếm tu lập tức tỉnh táo lại, hoảng sợ nói. Người này, dĩ nhiên thi triển là Mộng Hồn Tông tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh. Mộng Hồn Tông không phải đã bị triều đình tiêu diệt, Đại Mộng Tâm Kinh cũng bị Chu Thanh Sa hiến tặng cho Kình Thiên Đại Đế, chẳng lẽ người này là triều đình người? Cũng không đúng, hiện tại triều đình chinh phạt đại quân chính đang bên ngoài chu sát hấp huyết mã tặc, Chu Thanh Sa mấy người cũng đang vây công Đồ Thiên Xích, triều đình cao thủ không có khả năng hành động đơn độc, xâm nhập đến nơi đây chiếm lấy bảo tàng. Hơn nữa triều đình cũng không có nghe nói người nào võ niệm đồng tu. Hắn nháy mắt cảm giác được người này biến càng thêm thần bí. Đáng tiếc ngươi chỉ ngưng tụ ra đại mộng xuân ấm, còn không thôi miên được ta, Đồ Long dũng sĩ, phục long diệt đạo, duy ngã độc tôn. Đột nhiên, ngân kiếm tu lần nữa kết ấm triệt triệt để thi triển ra phục long quyết bên trong cường hoành sát chiêu, niệm lực điên cuồng phun trào, hung mãnh vô cùng, hướng về phía Giang Dịch mãnh liệt trùng kích. Cái kia cử nhân lập tức hóa thân trở thành một tôn Đồ Long dũng sĩ, cầm trong tay đại đao, hướng về phía Giang Dịch đầu này yêu long chém giết tới, hủy thiên diệt đạo, xông phá hư vô. Nhưng là, hắn lại tính sai, Giang Dịch cũng không phải cái gì yêu long, mà là chân long. Thái Âm Nguyệt Hoa, Tâm Như Minh Nguyệt, Hảo Nguyệt Trường Tồn, Ngân Quan Đầy Trời. Đột nhiên, Giang Dịch thể nội Thái Âm Nguyệt Hoa quyết, điên cuồng vận chuyển, chỉ thiên đạp địa đi tới, cả người biến thần thánh vô cùng, không thể khinh nhờn, như là một tôn minh nguyệt, từ từ lên không quang mang chiếu rọi đại địa. Toàn bộ bảo tháp đều biến thành ngân sắc, bao phủ trong làn áo bạc, hỏa thủ ngân hoa, tôn này Đồ Long dũng sĩ trong mắt lộ ra sợ hãi, bị cái này ngân sắc quang mang bắn phá đến, lập tức sụp đổ, hóa thành tro bụi. Mà ngân kiếm tu niệm lực cũng gặp đến hủy diệt tính đả kích, tựa hồ là thấp kém sinh linh, tiết độc cao quý thần linh, liền thần chi giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt, tiến hành phán quyết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Không kịp chờ đợi. Ngân kiếm tu miệng phun máu tươi, linh hồn gặp đến to lớn trùng kích, trên đầu ngọc quan ngay tại chỗ vỡ tan, tóc rối tung xuống tới, thất khiếu đổ máu, mười phần chật vật. Cái kia, nhất niệm tù long cũng đang Giang Dịch kinh khủng niệm lực trùng kích phía dưới, như tấm gương đồng dạng, sụp đổ, tan thành mây khói. Ngân kiếm tu sắc mặt trắng bệch được không có chút nào huyết sắc, thân thể lung lay sắp đổ, nhận lấy trước đó chưa từng có thương thế. Giống như lúc trước Giang Dịch như thế. Giang Dịch giờ phút này niệm lực phóng đại, cơ hồ cũng đã đuổi kịp ngân kiếm tu. Cái kia phục long quyết thật là cường hoành, nắm giữ thông thiên triệt địa uy năng, tu luyện đến cực hạn, liền giao long đều muốn trấn áp. Nhưng là cho dù là sao mạnh mẽ hoành cũng không có khả năng cùng Thái Âm Nguyệt Hoa quyết so sánh, cùng Minh Nguyệt tranh huy. Đây là cái gì công pháp? Thế mà hàm chứa minh nguyệt lực lượng, thiên uy khó lường, chí cao vô thượng, ta phục long quyết căn bản không phải đối thủ. Ngân kiếm tu kêu sợ hãi liên tục, đơn giản không dám tin tưởng. Ngân kiếm tu thắng làm vua thua làm giặc, ngươi hiện tại còn có lời gì dễ nói. Giang Dịch tiến lên mấy bước, bỗng nhiên giống to một tiếng. Hắn rốt cuộc đem trước đó nhận khuất nhục toàn bộ hoàn trả, cả người ý niệm thông triệt. Hăng hái, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Trước đó ngân kiếm tu ở trong mắt hắn tuyệt thế thiên tài, cao cao tại thượng, phong mang cường thịnh, không thể địch lại. Nhưng là hiện tại, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn khắc khổ tu luyện, liền nắm giữ chiến thắng ngân kiếm tu thực lực, tâm tình có thể nghĩ. Đại trưởng phu cuộc đời thú vị, liền là khoái ý ăn cừu, lại nhìn không nổi chính mình người trước mặt, mở mày mở mặt. Ta thế mà bại. Thua ở ngươi cách này trung phẩm niệm sư trong tay. Ta không cam tâm. Ngân kiếm tu đầu tóc rối bời, hình tượng thê thảm, linh hồn gặp đến trọng thương đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối không thể cùng Giang Dịch chống lại. Hơn nữa vẫn lấy làm kiêu ngạo phục long quyết, cũng mất đi tác dụng, đơn giản thất bại thảm hại. Hắn lòng tin, hắn ý chí, hắn kiêu ngạo ở thời khắc này, nhao nhao sụp đổ. Phá diệt ra, cả người đều gặp đến trầm trọng đả kích, cơ hồ muốn nổi điên. Ngân kiếm tu, ngươi biết rõ ngươi vì cái gì biết bại sao? Giang Dịch ở trên cao nhìn xuống, mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi quá tự cho là đúng, coi là âm mưu tính toán, liền có thể trưởng khống tất cả. Đáng tiếc ngươi triệt để tính sai. Nếu như ngươi vừa mới không chút nào giữ lại toàn lực xuất thủ cùng đám người cùng nhau vây giết ta, có lẽ còn có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là ngươi tâm tư ác độc, bảo thủ, muốn mượn nhờ tay ta giết chết những người khác, sau đó độc chiếm bảo tàng, bất quá cái này cũng cho ta trưởng thành cơ hội. Ngươi bỏ qua đánh giết ta thời cơ tốt nhất, vậy liền chú định thất bại, biết sao? Giang Dịch tiếp tục dùng ngôn ngữ, hung hăng mà đả kích ngân kiếm tu tự tin và ý chí, cái này so giết hắn còn muốn khó chịu 1000 lần, 1000000 lần. Một cái tuyệt thế thiên tài tuyệt đối không cách nào chịu đựng nói như vậy nói. Ngân kiếm tu hai mắt huyết hồng, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, sau đó niệm lực bộc phát, doanh khê kiếm, lập tức hóa thành một đạo quang mang, hướng về Giang Dịch bay giết tới. Nhưng là, Giang Dịch tựa hồ sớm có chuẩn bị, phong khinh vân đảm đại thủ lúc này một chảo. Bàn tay hắn, dĩ nhiên trực tiếp chộp vào, doanh khê kiếm, sắc bén miệng lưới. Doanh khê kiếm chấn động liên tục, truyền lại ra cường hoành lực lượng, ở cái kia bàn tay phía trên lưu lại từng đạo nhỏ bé vết thương, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc, bay giết ra đi. Xoẹp xẹp rồi. Nhưng là Giang Dịch bàn tay lại hàm chứa kinh khủng lực lượng, gắt gao đem doanh khê kiếm giam cầm, những cái kia nhỏ bé vết thương cũng nhanh chóng khép lại, khôi phục, hiện ra nhục thân cường đại sức khôi phục đến. Tiếp lấy hắn âm thầm vận chuyển, nhật nguyệt thần đỉnh, lực lượng, giáng lâm đến, doanh khê kiếm, tức khắc, doanh khê kiếm, phía trên linh hồn lạc ấm lập tức phá toái, bị sinh sinh xóa bỏ. Ngân kiếm tu lập tức phát ra kêu thảm, tâm thần liên hệ phía dưới, liên tục phun máu. Ngươi cũng dám xóa đi ta linh hồn lạc ấm, chiếm lấy ta phi kiếm. Nói nhảm. Các ngươi phục kiếm môn phi kiếm đều là tinh lương chế tạo, ta tự nhiên là thèm nhỏ dãi, muốn lấy được. Giang Dịch cười lạnh, đem bản thân linh hồn lạc ấm tiến vào, doanh khê kiếm, đem hắn trưởng khống. Tốt, bại tướng dưới tay, dừng ở đây rồi chết đi. Trong mắt hắn sát cơ lói lên, lập tức điều khiển, doanh khê kiếm, hướng về ngân kiếm tu xuyên thủng đi qua. Ước chừng chết ở bản thân phi kiếm phía dưới. Là to lớn nhất châm chọc cùng vũ nhục. Ngân kiếm tu gặp trọng thương, vừa mới lại hao hết dư lực, ra sức một kích, chỗ nào còn có phản kháng năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, doanh khê kiếm đánh tới, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Nhưng là, đúng lúc này, bảo tháp bên ngoài, đột nhiên truyền đưa đến đây một đạo hét to thanh âm. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám ở bản hoàng tử dưới mắt đục nước béo cò, đánh cắp bảo tàng. Cho ta cầm mạng đến. Thanh âm này truyền bá đồng thời, một đạo uy vũ thân ảnh dường như long hình, dường như hổ báo, từ bên ngoài trùng kích tiến đến, bá đạo mãnh liệt, khí diễm ngập trời, phát động lôi đình nhất kích. Phá phủ trầm chu. Người này tự nhiên là cửu hoàng tử hoàng phủ bá, hắn nháy mắt liền thi triển ra đến võ công tuyệt thế, bá vương quyền, sát ý nồng đậm. Khí thế cường thịnh trấn áp sơn hà, khuất phục càn khôn. Ân liền nhanh như vậy chạy đến. Chẳng lẽ cái kia đồ thiên xích cũng đã trấn áp? Ta vẫn là trước rút lui lại nói. Giang Dịch nhìn thấy hoàng phủ bá, sắc mặt biến đổi, cảm giác có một ấu nguy cơ đánh tới, tức khắc liền manh động thoái ý, thân thể chấn động, tế ra đại nhật đương không, một chiêu này cùng hoàng phủ bá đối bính, tiếp lấy lăng không bay lượn. Rơi xuống bảo tháp cửa ra vào, hướng ra phía ngoài lao nhanh, rơi xuống một câu hư vô phiêu miêu thanh âm. Ngân kiếm tu, Phan Trường Phong, lần này tính hai người các ngươi gặp may mắn, lần tiếp theo liền không có vận khí tốt như vậy. Hoàng phủ bá chỉ cảm giác được một cỗ cuồng bạo lực lượng truyền lại tới, thân thể tức khắc trên mặt đất liên tục lui ra phía sau 20 trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi, cánh tay run lên cơ hồ mất đi tri giác. Mạnh như vậy hoành. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi, không kịp phản ứng, Giang Dịch thân ảnh liền chạy ra khỏi bảo tháp cửa ra vào, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, hắn lại có cố kỵ, không dám tiến hành truy kích. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Ngân Kiếm Tu cùng Phan Trường Phong cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại đầy đất máu tươi cùng thi thể. Giang Dịch nhảy ra bảo tháp, một đường lao nhanh. Lần này không thể đem Ngân Kiếm Tu cùng Phan Trường Phong triệt để chém giết, trên mặt hắn không có bất luận cái gì vẻ tiếc nuối, bởi vì hai người kia đã là hắn bại tướng dưới tay, vĩnh viễn đều không có khả năng có vượt lại cơ hội. Hắn hiện tại đã đem Tam Tướng Vô Cực Đan, cần tất cả vật liệu toàn bộ tập hợp đủ, chỉ cần đem đan dược luyện chế đi ra, như vậy tu vi liền có thể tăng nhanh như gió, đến một cái mức độ khó mà tin nổi, không có người có thể so sánh. Đây là tuyệt thế cường giả nên có tâm tính, tuyệt đối lòng tin, ta có thể đánh bại ngươi một lần, vậy liền có thể đánh bại ngươi ngàn ngàn vạn vạn lần, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Giang Dịch lao nhanh thời khắc, ánh mắt quét ngang, nhìn thấy toàn bộ cổ thành hiện tại cũng đã không còn hình dáng, mảng lớn kiến trúc, cung điện, lầu các, tường thành đều sụp đổ, biến thành phế tích, trên mặt đất có rất nhiều hố to, bị máu tươi chiếm cứ, trong đó còn ngâm rất nhiều thi thể. Không khí âm trầm, mùi máu tươi tràn ngập, phảng phất nhân gian luyện ngục, nhìn thấy mà giật mình. Triều đình chinh phạt đại quân cùng hấp huyết mã tặc chiến đấu như cũ đang tiếp tục, tình hình chiến đấu kịch liệt, sát khí ngút trời. Mà Chu Thanh Sa đám người lại không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào. Bất quá cái này cũng vừa vặn hợp Giang Dịch tâm ý, cao thủ đều không còn, vậy hắn liền có thể thông suốt, đào thoát ra ngoài, ly khai cái này nơi thị phi. Lần này hắn đem hấp huyết mã tặc bảo tàng vơ vét được không còn một mảnh thu hoạch được, xích diễm huyết liên đã là to lớn thu hoạch, cũng lại còn tu thành võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm, nếu như tiếp tục ngốc ở nơi này cổ thành trì, chỉ sợ tình huống sẽ biến không ổn. Hắn bay lượn lao nhanh, đem một cái ngăn cản người đánh giết, vô luận là hấp huyết mã tặc, vẫn là triều đình chinh phạt đại quân, hắn đều không lưu tình chút nào. Ai cản ta thì phải chết. Một chút hấp huyết mã tặc cầm trong tay cung nỗ muốn đem hắn bắn giết, nhưng là một chuôi phi kiếm đột nhiên đánh tới, đầu người nhao nhao rơi xuống đất. Một đường huyết tinh, Giang Dịch tốc độ cực nhanh, như là một trận cuồng phong ở trong cổ thành trì tàn phá bừa bãi, cũng không có đem những cái này hấp huyết mã tặc thi thể thu nhập Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành tế tự thời gian. Đột nhiên, hắn vượt nóc băng tường, một mạch mà thành, bỗng nhiên nhảy lên tường thành. Một cái dáng người khôi ngô, hất lên ám hồng giáp trụ đại hán, hung thần áp sát chặn lại Giang Dịch đường đi. Đây là huyết y quân đoàn bên trong một tôn thống lĩnh, tự tin thực lực cường hoành, trông thấy Giang Dịch đại sát đạp sát, hoành hành không sợ, thế là liền đứng ra, ngăn cản Giang Dịch đường đi. Ngươi là người nào? Dám cùng chúng ta triều đình chinh phạt đại quân đối đầu, ngươi nhất định phải chết, quỳ xuống cho ta. Nhưng là hắn thoại âm còn không có rơi xuống, Giang Dịch liền vọt tới, như hổ như sói, tường thành đổ bê tông phiến đá đều bị hắn giẫm đạp được vỡ ra, cát đá cuồn cuộn sụp đổ, thanh thế to lớn. Tôn này thực lực cường hoàng thống lĩnh ánh mắt hoa lên, liền bị một ngón tay điểm vào mi tâm. Sau đó liền thấy hắn mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa. Ta chết. Hắn mở to hai mắt, một câu phun ra, liền ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Giang Dịch thì là không dừng lại, từ tường thành phía dưới nhảy xuống, ra cổ thành trì, hướng về nơi xa mau chóng chạy đi, mảy may không thèm để ý bản thân giết chết tôn này thống lĩnh, dẫn sắt lên oanh động to lớn. Rốt cuộc đi ra, Giang Dịch thả ra tốc độ, ở trong cát vàng lao nhanh, so xích huyết mã đều còn muốn nhanh lên ba phần, một đường đi qua thổi lên đầy trời bão cát. Nhìn đến Cố Hoàn bọn họ cũng đã rời đi, cũng tốt, ta trước tìm địa phương, đem Tam Tướng Vô Cực Đan luyện chế đi ra, nuốt vào, đem tu vi tăng lên đến cực hạn, lại đi tìm bọn họ hội hợp, sau đó rời đi Tây Bắc Đại Địa. Giang Dịch một bên đi nhanh, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Hắn hiện tại thật vất vả đem tất cả dược tài tập hợp đủ, đơn giản không kịp chờ đợi, muốn luyện chế ra Tam Tướng Vô Cực Đan. Đây là đối với lực lượng khát vọng, một phút cũng chờ không được. Chạy hết tốc lực hơn trăm dặm, Sắc trời thời gian dần qua đen lại, trên trời mây đen răng kín, không có ánh trăng, chung quanh âm phong trận trận, thỉnh thoảng truyền lại tới thê lương sói tru, lộ ra phi thường khủng bố. Bất quá Giang Dịch hoàn toàn không sợ, hắn ở một tòa gò núi tìm được một cái bí ẩn hang động, sau đó chui vào.